Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 631, bẫy rập trên mặt sông không thấy đâu là bến bờ, dòng nước bị pháp lực khống chế cuốn lấy tảng băng, chở theo thuyền nhỏ từng chút lao về bờ bên kia Hắc Thủy Hà. Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm cầm lấy vũ khí tấn tốc nhảy ra thuyền nhỏ, đứng trên tảng băng cảnh giác theo dõi bốn phía. Thiên Bồng nắm cửu sĩ đinh ba hộ vệ huyền trang. Sao công tay cầm mái chèo đã bị đông cứng, im lìm đứng đó, hệt như mọi thứ đang xảy ra xung quanh không liên quan gì tới mình. Chính giữa thuyền, hầu tử vẫn ngồi xếp bằng, thoáng ngửa đầu nhìn trời, thở dài một hơi hỏi, nói đi, ngươi là ai? Sao lại ra tay với huyền trang pháp sư, có rắp tâm gì? Nghe vậy, Tiểu Bạch Long vội vàng xúc tới sau lưng hầu tử. Lúc này, trong đám người chỉ thừa lại mỗi mình hắn là chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Đại thánh gia nói đùa. Sao công khẽ nhe răng cười khan, nhẹ giọng thán nói, lão hủ có thể là ai được? Lão hủ chỉ là sao công trên Hắc Thủy Hà thôi. Gió quét qua hầu tử bị làm phép ngưng thành băng thổi tới trên mặt hắn, khiến cho sao công rùng cả mình, từng giọt mồ hôi tí tách trượt xuống. Diễn kém như vậy, đừng vờ việc nữa. Hầu tử vương mình vặn eo, đứng dậy, gánh kim cô bổng lên vai. Quay đầu nhìn sao công thông thả nói, đây là cơ hội sau cùng. Ngươi là ai? Đại thánh gia. Ngài, có phải hiểu lầm gì không? Ba. Lão hủ thật sự chỉ là sao công trên Hắc Thủy Hà, ngài đừng trách lầm người tốt. Hai. Sắc mặt sao công tức thì trắng bệch. Một. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy sao công kia phốc một tiếng, cả người quỳ rạp xuống đất. Một trận bạch quang chớp qua, sao công chợt biến hình, đổi thành một con yêu quái thân cao 7 xích. Hai hàm dài đến 1 xích, trên dưới khắp người bố đầy lân phiến xám bạc, 10 ngón dài ngoằng nhìn qua có vẻ sắc bén vô cùng. Sau lưng còn có một chiếc đuôi dài. Bộ dạng như là một con ngạc ngư tinh. Chứng kiến hết thảy, đối với những người khác có lẽ là chuyện trong ý liệu, chỉ riêng Tiểu Bạch Long chợt thất thanh kêu lên. Đa khiết. Ngạc ngư tinh khẽ ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch Long, lại không nói lời nào. Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Thiên Bồng nhẹ giọng hỏi, ngươi quen hắn? Đây là biểu đệ của ta, chính là con trai kính Hà Long Vương mà vừa nãy mới kể. Tiểu Bạch Long vội đứng chắn trước người hầu tử, nói, đại thánh gia, đây là Đà Khiết, biểu đệ ta. Chuyện này khẳng định là hiểu lầm. Vậy ư? Hầu tử lạnh lạnh nhìn Đà Khiết. Ánh mắt đăm đăm đúng lúc này. Chỉ nghe, quang, một tiếng trầm vang. Nguyên cả con thuyền và tảng băng chợt rung động kịch liệt. Huyền Trang thiếu chút thì té ngồi trên đất. Đồng thời với đó, hoa sóng vốn bị đóng băng lơ lửng trên đầu đột nhiên nứt vỡ, nện xuống con thuyền. Ngay nháy mắt ấy, hầu tử lộn mình, kim cô bỗng đột nhiên vươn dài đâm tới băng điêu đang nện xuống. Chỉ chớp mắt. Băng điêu khổng lồ vỡ vụn ra, như sơn thể cấp tốc trượt xuống, tiếp tục nện xuống thuyền nhỏ. Mưa đá kịch liệt như thế, nếu bị đánh trúng, phàm nhân khó mà sống được. Giữa lúc cấp bách, Thiên Bồng vội vàng dựng lên hộ thuẫn bảo hộ quanh mình Huyền Trang. Thời này khắc này, băng ngoài thuyền nhỏ đã nát hết, Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm đứng trên tảng băng không khỏi luống cuống tay chân, vội nhảy về trên thuyền. Nhưng cũng chính lúc này, ngay khi sự chú ý của tất cả mọi người đều bị dời đi, Đà Khiết quỳ trên sàn thuyền đột nhiên bậy dậy. Đẩy Ngao Liệt Chắn ở trước người hầu tử ra, bổ nhào xông hướng Huyền Trang. Ngay tích tắc, hầu tử trở tay, kim cô bỗng yên ắng cải biến quỷ tích, gào thét quét tới Đà Khiết. Không đợi tay Đà Khiết kịp chạm vào chéo áo Huyền Trang, kim cô bỗng đã trùng trùng kích trúng eo hắn. Đông một tiếng, cả người Đà Khiết bị đánh rớt trên bông. Một búng máu tươi bắn vẫy ra. Nếu không phải thân trên sàn thuyền không tiện tung chiêu, chỉ bằng kích này, e rằng Đà Khiết đã mất mạng. Cơ hội thoáng qua liền trôi, Đà Khiết không dám ở lâu. Chỉ thấy hắn ông lấy vết thương lộn mình, trực tiếp lật ra ngoài sàn tàu, gieo mình vào trong nước. Hết thảy xảy ra quá nhanh. Ngay nháy mắt ngắn ngủi ấy, băng điêu chấn nát, hầu tử và Thiên Bồng vội vã ngăn trở băng điêu nện xuống, Quyển Liêm và Hắc Hùng Tinh bị bức trở về, Đà Khiết ra tay với Huyền Trang, hầu tử phản kích, Đà Khiết đào ly. Trước trước sau sau chỉ diễn ra trong thoáng chốc, thậm chí Tiểu Bạch Long còn chưa kịp nói lời nào thì mọi chuyện đã kết thúc. Vụn băng như hạt mưa đánh xuống thuyền nhỏ, phát ra từng hồi tiếng vang tí tách. Tiểu Bạch Long nhìn gợn sóng từ từ đẩy ra nơi xa, nhất thời, mắt trợn tròn, mồm há hốc. Đuổi. Quyển Liêm hơi cắn răng, đang muốn vọt ra thuyền nhỏ, lại bị Thiên Bồng kéo về. Đừng đuổi, hắn có đồng đảng. Ngẩng đầu lên, hầu tử nhìn thấy trên đỉnh đầu cách mặt sông chưa đến ba trượng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một pháp trận cự đại trôi nổi giữa trời. Pháp trận lớn đến nỗi cơ hồ kéo dài 10 dặm trên mặt sông thoáng đãng, không thấy được đâu là bờ bến. Thuận theo ánh mắt hầu tử nhìn lại. Hắc Hùng Tinh cũng trông thấy pháp trận khổng lồ kia, thoáng do dự nói, hình như vừa nãy chúng ta không cách nào thi triển thuật pháp đằng vân. Hầu tử thở dài một hơi, nói, đây hẳn là pháp trận cấm bay, đừng đuổi, bảo hộ Huyền Trang pháp sư mới là ưu tiên hàng đầu. Năm đó pháp trận cấm bay là thứ mà lão Bạch Viên vẫn lấy làm tự hào, không ngờ sẽ có lúc gặp lại trong tình cảnh này. Khác biệt là, hiện tại thực lực kẻ làm phép không phải lão Bạch Viên ngày xưa có thể so được, phạm vi thuật pháp cũng lớn đến khó mà tưởng tượng. Sóng gió trên mặt sông càng lúc càng điên cuồng, nguyên cả con thuyền giống như lá khô xóc nảy kịch liệt. Tùy thời đều có khả năng bị sóng lớn cắn nuốt. Nếu không phải có Thiên Bồng dìu đỡ, e là Huyền Trang sớm đã bị văng ra ngoài thuyền. Đỡ lấy Huyền Trang, Thiên Bồng ngửa đầu nhìn pháp trận, nhẹ giọng nói, có phá được không? Có thể. Chẳng qua, động tĩnh sẽ hơi lớn. Cúi đầu, hầu tử trông xuống nước sông cuộn tròn, trên đầu kia chẳng qua là huyễn tượng thôi, nếu đối phương bố trí pháp trận ngay trên đầu, sao chúng ta lại không phát giác? Pháp trận thực sự chắc ở đáy sông. Đối phương cũng đang ở đáy sông. Xem ra, nước sông màu đen là cố ý uổng mưu từ lâu. Lúc này, trong Hắc Thủy Hà, Đa Khiết bị thương đã trốn được một đoạn tương đối xa. Vương tay lấy ra một mảnh bạch ngọc từ giữa eo, đưa lên ngậm trong miệng, lập tức, nước sông đen nhánh trước mắt bỗng trở lại như thường. Ẩn ước có thể thấy được bầy cá đang du đãng bốn phía. Nháy mắt, hắn ngã vật xuống một gò núi dưới đáy sông. Đứng trên gò núi, hách nhiên chính là ba tên yêu vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngục Nhung Vương. Dưới chân bọn họ có một pháp trận xanh lam đường kính hơn 10 trượng, trên đó bày đầy phạn văn đang không ngừng lưu chuyển. Từ xa nhìn lại, chính giữa pháp trận dường như có một tăng nhân khô gầy ngồi xếp bằng. Hai tay hợp mười. Đáng tiếc lại khoác khăn che đầu, không thấy rõ nét mặt. Thấy Đà Khiết rơi xuống, Bằng Ma Vương vội vàng nghênh tới. Thất thủ. Đà Khiết nằm trên đất, tay bịt vết thương, thống khổ gật đầu, hầu tử kia quá nhanh. Chỉ cần hắn ở bên người hòa thượng, căn bản không cách nào xuống tay. Sư Đà Vương nhìn Đà Khiết nằm trên mặt đất, hừ một tiếng nói, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Bằng Ma Vương quay đầu nhìn tăng nhân ngồi ở trung tâm pháp trận, lại ngẩng đầu ngưỡng vọng mặt sông, nói, cho dù không cách nào xuống tay, có thứ này ở đây, tạm thời bọn họ không chạy thoát được. Trước khốn chặt cái đã, nếu có thể bước chúng xuống nước là tốt nhất. Nói xong, Bằng Ma Vương bước nhanh đi tới, đứng ở một góc pháp trận. Hai tên yêu vương còn lại cũng vội vàng đi tới hai góc pháp trận khác. Từ từ, ba người bắt đầu rót linh lực vào trong pháp trận. Lúc này, trên mặt sông dần dần hình thành nên một vòng nước xoáy. Thậm chí hầu tử bắt gặp một con cá bị nước sông hất văng lên mặt sông, ngay sau đó liền bị vòng nước xoáy kéo xé thành hai nửa. Nếu không phải được hầu tử dùng linh lực gia trì, lại cường hành ổn định trọng tâm. Thời này khắc này, e là con thuyền sớm đã cùng chung kết cục như con cá kia. Đấy đã không còn là nước, mà là đao trong hình hài chất lỏng. Giữa làn nước tứ ngược, thuyền nhỏ bất chấp hết thảy sóng gió cùng sóc nảy, chậm rãi tiến về phía trước, tốc độ rất chậm. Nhưng mà, ngay khi chúng nhân cho rằng sắp cập bờ, thoát ly phạm vi pháp trận chỉ còn là vấn đề thời gian, bỗng đột nhiên nguyên cả con thuyền lao vút về phía trước, lại bị làn nước quỷ dị khó lường đẩy dời, tấn tốc lệch xa hàng tuyến ban đầu, lăn lộn không chút quy luật trong từng đợt sóng dữ. Quyển Liêm và Hắc Hùng Tinh đều luống cuống tay chân, Thiên Bồng gắt gao kéo giữ Huyền Trang, Tiểu Bạch Long ôm lấy đuôi thuyền. Thiếu chút bị quăng ra. Hầu tử thật không dễ dàng mới lần nữa ổn định được con thuyền, không dám tiếp tục để nó di động về bất cứ hướng nào. Mọi người đều thở dốc phì phò, hệt như chỉ thừa lại nửa cái mạng. Thiên Bồng nhìn hoa sóng bị linh lực cách trở, một giọt mồ hôi lạnh trên trán từ từ trượt xuống. Cái này, sợ rằng không chỉ đơn giản là pháp trận cấm bay. Thời này khắc này, sắc mặt hầu tử đã xanh đen. Đây là thuật pháp Phật môn. thuật pháp Phật môn. Đúng, là thứ của Phật môn, xem ra, Đà Khiết đã nương nhờ Tây Phương. Không thể nào. Tiểu Bạch Long ở bên chợt gào nói, Long tộc ta trước giờ tuyệt không lui tới cùng Phật môn. Làm sao Đà Khiết lại chạy đi nương nhờ Phật môn được? Lúc đó, chúng nhân đều quay sang nhìn Tiểu Bạch Long. Hầu tử mặt không biểu tình nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi là biểu ca của hắn. Đúng. Tiểu Bạch Long gật gật đầu. Vậy được, ngươi đi xuống nói chuyện với hắn, hỏi rõ ràng sự thể rồi về đây. Nói xong, hầu tử vươn tay kéo lấy Tiểu Bạch Long, hắn sợ đến nỗi ông cứng Huyền Trang, chết sống cũng không chịu buông, ông gì khiến Huyền Trang thiếu chút thì tắt thở, khi đó hầu tử mới buông tay, xem như là bỏ qua cho Tiểu Bạch Long, thở dốc đi tới bên mép thuyền. Chỉ vào mặt sông, Thiên Bồng nói, pháp trận này uy lực không nhỏ. Ngươi cảm thấy, liệu sẽ là ai? Trong Phật môn hẳn không mấy người có thể thi triển ra loại pháp trận có cường độ như này. Ít nhất phải là một trong tứ đại Phật Đà. Hầu tử nghĩ cũng không nghĩ đáp nói, chính pháp minh Như Lai, Phổ Hiền, Văn Thù, bằng không, thì là Địa Tạng Vương quỷ dị khó lường kia. Chương 632, Tác Tệ, Làm Bừa, trong thiên không, một bát quái bàn rộng chừng một trượng đang chậm rãi bay về hướng Tây. Trước mặt là mỹ cảnh, bên cạnh là mây trôi, hiện ra trước mắt là thiên địa không bờ không bến. Cái gì gọi là trời cao mặt chim bay, cái gì gọi là cúi nhìn thu hết non sông vào tầm mắt. Hiện tại chính là như thế ngồi trên bát quái, hết thảy ùa tới trước mắt khiến cho Trầm Hương cả kinh há hốc mồm, trong mắt sáng lên lấp lánh. Tỷ tỷ, bát quái này thật lợi hại. Đúng là lợi hại. Đây là di vật của sư huynh ta, dùng để chở người di chuyển là tiện nhất. Tỷ tỷ. Hả? Người muốn đưa Trầm Hương đi vái ai làm thầy? Vái một con khỉ làm thầy. Cái gì? Trầm Hương lập tức có vẻ không vui. Nhíu mày trầm mặt nửa ngày, hắn nhăn nhăn nhó nhó nói, tỷ tỷ, Trầm Hương không vái hầu tử làm thầy, bái ngươi làm thầy được không? Vì sao muốn bái ta làm thầy? Bởi vì tỷ tỷ rất dễ nhìn. Trầm Hương nhe răng cười lên, mắt chớp chớp nhìn Thanh Tâm. Quỷ sứ! Thanh Tâm quay đầu lườm Trầm Hương một cái, vươn tay vuốt vuốt cánh mũi nhỏ nhắn của đứa trẻ, nói, nếu hắn không chịu thu ngươi làm đồ đệ, ta sẽ miễn cưỡng nhận ngươi. Trầm Hương trùng trùng gật đầu, cười tươi như hoa. Lại qua hồi lâu, Trầm Hương quay đầu nhìn Na Tra bám theo sát gót đằng sau. Thấp giọng nói, tỷ tỷ, sao Na Tra lại đi theo chúng ta? Thanh Tâm vươn tay vặn đầu Trầm Hương lại, đừng quản hắn. Thế giờ chúng ta đi tìm con khỉ kia à? Đúng. Chẳng qua trước đó thuận đường tạt qua Tà Nguyệt Tam Tinh Động một chuyến. Tà Nguyệt Tam Tinh Động là nơi nào? Tà Nguyệt Tam Tinh Động là sư môn của tỷ tỷ. Thế? Có thể gặp được sư phó của tỷ tỷ không? Ngươi gặp hắn làm gì? Không có gì. Trầm Hương chỉ nghĩ, tỷ tỷ đã lợi hại vậy rồi, sư phó của tỷ tỷ nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Thanh Tâm thoáng sửng sốt, hồi lâu mới vươn tay xoa đầu Trầm Hương. Cười nói, hắn chỉ là một lão đầu buồn bực thôi. Một lão đầu? Cả ngày chỉ biết tính toán. Cứ thế trò chuyện câu được câu không? Nơi không xa không lưng, Na Tra Giá Ngự Phong Hỏa Luân bám theo sát gót, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay. Lúc này, trên chín tầng trời, Ngọc Đế ngồi dựa trên long ỷ, vuốt trâu dài, nhìn hai phần tấu chương đặt song song trên long án. Đầu bên kia long án. Lý Tĩnh lặng lẽ đứng đó. Ý Na Tra là: một khi để cây trâm kia rơi vào tay yêu hầu tất cường công Hoa Sơn, đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột với Nhị Lang Thần. Có khả năng ảnh hưởng gián tiếp đến thiên đình. Ý Thanh Tâm ngự sử là: nếu có thể khiến cho yêu hầu có vướng víu, nói không chừng bởi vậy mà ngưng lại Tây Hành. Như thế, xung đột giữa hắn và Côn Luân Sơn bỗng dưng được hóa giải. Tam giới liền an bình. Nghe vậy, Ngọc Đế khẽ cười nhẹ. Chắp tay, Lý Tĩnh nhẹ giọng nói, ý bệ hạ là. Hít một hơi thật sâu, hai mắt Ngọc Đế khép hờ, thở dài nói, một khi lấy đến cây trâm kia liền sẽ cường công Hoa Sơn, Lý Thiên Vương cảm thấy, liệu có thật vậy không? Cái đó. Ngọc Đế chậm rãi lắc đầu, nói, trẫm cảm thấy, chưa hẳn. Yêu hầu đã thoát ra rất nhiều ngày, đến nay vẫn chưa đặt chân lên Hoa Sơn. lấy tính cách của hắn. Nếu mà lấy được cây trâm kia liền muốn cường công, thì chắc trước đó đã phải có điều chuẩn bị mới đúng. Chuyện này, khó mà phỏng đoán thế được. Vươn tay lật dở tấu chương của Thanh Tâm, Ngọc Đế cười hừ nói, về phần Dương Thiền xuất sơn, yêu hầu có vướng víu liền có thể khiến tam giới an bình. Suy nghĩ này, e rằng chỉ là viễn vông. Thế bệ hạ cảm thấy, nên hạ lệnh triệu hồi Na Tra, hay gì lệnh bắt Thanh Tâm ngự sử đình chỉ. Ngọc Đế thoáng ngước đầu lên, vuốt trâu trầm tư một lúc, nói, triệu hồi Na Tra, sau này khó mà ăn nói. Ghi lệnh Thanh Tâm đình chỉ, sợ rằng, nàng chưa hẳn đã nghe lệnh. Nếu đã thế, cứ quan sát thêm rồi hẳn tính. Nói xong, Ngọc Đế vương tay cầm lấy tấu chương của Na Tra, đưa cho Khanh Gia chờ đợi ở bên, nhẹ giọng nói, thông báo sự tình cho Tam Thanh, Côn Luân Sơn, Ngũ Trang Quan, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, và cả Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Dạ. Lúc này, trên Hắc Thủy Hà, đám người hầu tử đã bị vây khốn trên mặt sông ba canh giờ. Bầu trời vẫn bị bao phủ trong pháp trận, nước sông vẫn đang tứ ngược, thậm chí đã xuất hiện đại lượng vòi rồng, như từng con cự long vùng vẫy giữa sông, không ngừng khuấy động mặt nước. Có hầu tử và đám người Thiên Bồng tọa trấn. Sóng nước tuy lợi hại, nhưng không khả năng đột phá tầng tầng linh lực phòng hộ thương đến huyền trang cũng như thân tàu. Sông trọn ba canh giờ qua đi, quy lực pháp trận không chỉ không giảm yếu, ngược lại còn có xu thế dần được tăng cường. Đáy sông, ba tên yêu vương vẫn đang tập trung tinh thần khống chế pháp trận. Đa Khiết ôm lấy vết thương chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh pháp trận, ánh mắt ngốc trệ nhìn pháp trận kia. Bằng Ma Vương từ giữa eo rút ra một chiếc dùi màu vàng ném cho Đa Khiết, hắn vội đưa tay tiếp lấy. Đừng ngồi đấy nữa, đến gần chỗ bọn họ canh chừng, chỉ cần bọn họ xuống nước. Liền là cơ hội. Đa Khiết nhìn chiếc dùi trong tay, thoáng do dự một phen, thấp giọng hỏi, bọn họ sẽ ngu đến mức chui đầu xuống nước. Bằng Ma Vương cười khinh miệt nói, không phải ngu, mà là không còn lựa chọn nào khác. Pháp trận này có kim thân gia trì, lực lượng chỉ tăng không giảm, chẳng lẽ bọn họ chịu bị vĩnh viễn khốn chết ở đây? Thế chuyện ngươi đáp ứng ta, yên tâm, chỉ cần hòa thượng chết rồi, chuyện dưới địa phủ chẳng phải đều do Địa Tạng Vương định đoạt. Ngụy Chinh mặt ngươi sâu xé, muốn báo thù thế nào cũng được. Đa Khiết cắn răng, nắm lấy dùi vàng kia, xoay người bơi tới vị trí thuyền nhỏ. Trên mặt nước, hầu tử đứng im lìm, mắt đăm đăm nhìn xuống nước sông đen nhánh như vực sâu bên dưới. Thiên Bồng vươn tay lăn không nắm lên một vốc nước, đưa lên mũi ngửi ngửi, lại phóng tay trực tiếp móc xuống làn nước để dò thám. Hồi lâu, Thiên Bồng thu tay về, nhẹ giọng nói, nước ở đây rất quỷ dị, không chỉ có thể cách trở tầm nhìn, còn có thể nhược hóa cảm giác của linh lực. Một khi hạ xuống dưới đó, tùy thời đều có khả năng bị đối phương đánh lén. Cái này là do Đà Khiết biến ra. Tiểu Bạch Long thấp giọng nói, từ nhỏ hắn đã có năng lực này, trên thân người khác chưa từng gặp qua. Có cách nào phá giải không? Tiểu Bạch Long trầm tư một lúc, nói, có một loại ngọc thạch, ngậm vào trong miệng là được. Hay là, để ta gọi người đưa tới. Nghe được lời này, hầu tử không khỏi bật cười, gọi ai? Bị hỏi vậy, Tiểu Bạch Long á khẩu. Muốn hỏi loại ngọc thạch kia là gì, rất đơn giản, chỉ cần liên hệ Tây Hải Long Cung là được. Về phần đưa tới, vấn đề e rằng không dễ, rốt cuộc, không mấy người ở Tây Hải Long Cung có thể xuyên qua nổi pháp trận này. Hơn nữa, chính bản thân Tiểu Bạch Long còn không dám xuống nước, giờ gọi ai tới mới được. Đa Khiết là họ hàng gần với Tây Hải. Tây Hải Long Vương lại có đại ân với hắn, theo lý, hắn khẳng định sẽ không thương hại tới người nhà Tây Hải. Nhưng trận trượng trước mắt rõ ràng không chỉ có mình hắn, thậm chí trong những đồng bọn kia khả năng có nhân vật cấp cao của Phật Môn can dự vào. Trước mặt đám người kia, người nhà Tây Hải Long Cung có thể bảo chứng an toàn hay không, khó mà nói trước. Suy nghĩ một lát, Tiểu Bạch Long đành mím môi, cúi đầu. Thở dài một hơi, hầu tử hỏi Thiên Bồng, ngươi nói sông này sâu chừng nào? Sâu chừng nào cũng thế cả thôi. Bọn họ muốn bức chúng ta đi xuống, đặc biệt là ngươi, chỉ cần ngươi vừa đi. Nơi này liền nguy hiểm. Hầu tử nhe răng cười hì hì nói, kỳ thực, ta đột nhiên nghĩ đến một cách vừa có thể xuống nước, lại không cần rời khỏi con thuyền này. Không biết, bọn họ có bản lãnh phá được hay không? Giây phút sau, chỉ nghe, quang, một tiếng nổ vang, kim cô bỗng biến lớn vươn dài, từ trên thuyền nhỏ đâm thẳng xuống đáy sông. Ngay sau đó, nước sông điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Trong cuồng lưu, hầu tử biến ra pháp thiên như địa cao tận vài trăm trượng, một tay chống kim cô bổng, một tay nâng thuyền nhỏ, từ từ cất bước mà đi. Chương 633, đoán thấp trên bậc đá dài dằng dặc, Thanh Tâm dắt tay Trầm Hương từng bước đi lên. Nơi không xa, Na Tra vẫn đang cẩn thận cùng theo. Hoa cỏ ven đường lay động trong gió, một con côn trùng bám lên thân cây đang từ từ xoay chuyển thân mình, tìm cách bò hướng nơi khác. Thanh Tâm quay đầu nhìn Na Tra một cái, đối phương vội dừng chân lại, ánh mắt lại vẫn tràn đầy địch ý. Cúi đầu, Thanh Tâm trông thấy mặt tiểu Trầm Hương đã đỏ bừng, thở dốc hổn hển. Thỉnh thoảng lại dùng tay xoa vuốt đầu gối. Trên núi có pháp trận, không thể bay loạn được, đành phải đi bộ thôi. Trầm Hương lặng lẽ gật đầu. Mệt à? Trầm Hương lắc lắc đầu. Hay là để ta ôm ngươi? Đường xa như vậy, đối với ngươi đúng thật hơi quá sức. Nghe thế, Trầm Hương ngước đầu chớp chớp mắt nhìn Thanh Tâm, hồi lâu, lại lắc đầu, nhỏ giọng đáp, ta có thể. Có thể tự đi. Thanh Tâm khẽ cười cười, dắt tay Trầm Hương tiếp tục leo lên bậc đá. Lại đi một đoạn ngắn, nàng nhẹ giọng thán nói, kỳ thực, làm thần tiên không khoái lạc như ngươi tưởng đâu. Thần tiên, cũng có phiền não của thần tiên. Khoái lạc của một cá nhân, quyết định bởi suy nghĩ tâm tình của kẻ đó, dù có làm thần tiên, cũng không có gì khác biệt. Bởi vậy, tu tiên chưa hẳn đã là chuyện tốt. Lúc nói câu này, Thanh Tâm thoáng bật cười. Đây là lời tu bồ đề từng nói, không phải nói với nàng, mà nói với cô gái vốn không nên tồn tại giữa thiên địa 800 năm trước. Không biết là vô tâm cấm liễu hay là cố ý, cuối cùng câu nói này lại biến thành ký ức của nàng. Cầm tay Thanh Tâm, Trầm Hương dè dặt hỏi, thế, vì sao tỷ tỷ lại tu tiên? Bởi vì không được lựa chọn. Ta vừa sinh ra liền được nhận làm đồ đệ. Chuyện tu tiên cứ vậy tự nhiên mà tới, cả ta đều không biết vì sao. Còn có chuyện tốt thế ư? Vì sao ta sinh ra lại không được giống như tỷ tỷ? Thế Trầm Hương vốn muốn làm gì? Trầm Hương ngước đầu suy nghĩ chốc lát. Thấp giọng nói, Trầm Hương muốn làm tướng quân. Vì sao muốn làm tướng quân? Vì làm tướng quân có thể cưỡi ngựa. Tiếu Gia Gia nói, làm lính là không được cưỡi ngựa, phải làm tướng quân mới được cưỡi ngựa. Ngươi được cưỡi ngựa bao giờ chưa? Chưa. Trầm Hương chậm rãi lắc đầu, biểu môi nói, chẳng qua mỗi lần chơi trò cưỡi ngựa đánh trận, Trầm Hương đều phải làm ngựa. Trầm Hương cũng muốn cưỡi ngựa. Lời này khiến Thanh Tâm nghe mà bật cười khanh khách. Vươn tay xoa xoa đầu hắn. Phàm nhân đúng là giản đơn, có đôi lúc nghĩ nghĩ, kỳ thực làm phàm nhân cũng không sai. Thanh Tâm thở dài nói, làm phàm nhân có khi lại sướng hơn thần tiên. Rất nhiều phàm nhân đều muốn tu tiên, nói đến cùng, trừ thuật pháp ra, kỳ thật là bọn họ sợ chết. Bọn họ tu tiên là vì trường thọ, thậm chí trường sinh bất lão. Trầm Hương ngước đầu, vẻ mặt mờ mịt. Mân mê môi, Thanh Tâm thông thả nói, chết, thật ra không hề đáng sợ. Chết rồi sẽ đầu thai liền quên hết mọi chuyện, có thể làm lại từ đầu, quen với người mới, cuộc sống mới. Thực sự đáng sợ, là ký ức mấy đời chen chúc vào nhau, hỗn loạn vô cùng, muốn quản cũng quản không được. Nghĩ không thông, lại không thể nhìn mà không thấy. Hơn nữa, khăng khăng thọ mệnh còn dài đằng đẵng. Đồng nghĩa với nếu ngươi không ra tay kết thúc, nó sẽ vĩnh viễn bám lấy ngươi. Làm thần tiên sẽ khổ vậy ư? Thanh Tâm lắc lắc đầu nói, thần tiên bình thường thì không, thần tiên xui xẻo mới bị. Bởi thế tỷ tỷ phải đi làm một ít chuyện, kết liễu chúng, để hai người nào đó được yên nghỉ. Thế? Tỷ tỷ là thần tiên bình thường hay là thần tiên xui xẻo? Vừa nghe, Thanh Tâm lập tức ngẩn ngơ. Sửng sốt hồi lâu mới cười hì hì nói, tỷ tỷ, muốn làm một thần tiên siêu thoát thế ngoại. Chuyện thiên đình, không quản, chuyện phàm trần, cũng không quản. Không quản chuyện gì hết, có thể thanh tĩnh tận hưởng cuộc sống. Sau này ngươi cũng nên như vậy, vạn vạn đừng nghĩ không ra, đi dính vào tư tình nhi nữ. Hiểu không? Trầm Hương càng nghe càng ngất, nhưng rốt cục vẫn khẽ gật đầu nói, Trầm Hương biết rồi, Trầm Hương cẩn tuân sư phó dạy bảo. Sư phó! Ta đồng ý nhận ngươi làm đồ để lúc nào? Trên đường tới đây tỷ tỷ đã đáp ứng Trầm Hương. Ta là nói nếu hầu tử không nhận ngươi thì ta mới nhận. Vậy ta hy vọng hắn không nhận ta. Trầm Hương chém đinh chặt sắt đáp nói. Thanh Tâm cười lên khanh khách, đưa tay xoa đầu Trầm Hương, nhẹ giọng nói, theo như hiểu biết của ta về hắn, chắc hắn sẽ không nhận ngươi đâu. Chẳng qua, vẫn phải đi cho đủ quy trình. Đến lúc đó nói hết sự thể với hắn, cho hắn nhìn thấy cây trâm này, hẳn hắn sẽ không nói hai lời giết tới Hoa Sơn. Làm gì còn tâm tình để ý ngươi? Lúc này, Trầm Hương càng nghe càng hồ đồ, Na Tra đi theo đằng xa cũng là như thế. Thanh Tâm này, rốt cục muốn làm gì đây? Dừng chân lại, Na Tra sờ cầm Trầm Tư. Bước thêm mấy bước là đi vào phạm vi pháp trận của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chưa qua thông báo, người ngoài như hắn mà tự tiện xông vào, tuy không đến nỗi có gì nguy hiểm, nhưng rốt cục vẫn không hợp với lễ số. Hết cách, Na Tra đành phải khoanh chân ngồi xuống. Không lâu sau, Thanh Tâm và Trầm Hương đã lên tới giữa lưng núi, trông thấy đạo quan dựng bên vách đá. Từng hồi tiếng chuông từ trong giám vọng ra, rền vang khắp lòng núi. Đạo đồ quét dọn ngoài cửa vừa gặp Thanh Tâm liền vội không người chắp tay nói, đệ tử bái kiến Thanh Tâm sư thúc tổ. Nói xong, ánh mắt đạo đồ rơi xuống Trầm Hương bên cạnh Thanh Tâm, thoáng sửng sốt. Thanh Tâm dừng chân trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, sao lại gõ chuông vào lúc này, trong đạo quan có chuyện gì à? Không có gì, chỉ là sư phó đang giảng kinh thôi. À! Nghe vậy, Thanh Tâm lặng lẽ gật đầu, dắt Trầm Hương vượt qua bậc cửa tiếp tục tiến vào trong. Trầm Hương gãi gãi đầu, dè dặt hỏi, tỷ tỷ, vừa nãy hắn gọi ngươi là gì? Sư thúc tổ. Sư thúc tổ. Đúng. Hắn là đệ tử Vu Nghĩa là đệ tử của Y Viên sư huynh, gặp ta phải kêu một tiếng sư thúc. Đệ tử hắn chẳng phải nên gọi ta là sư thúc tổ. Nói xong, Thanh Tâm cười khẽ, sau này. Bất luận ngươi bái làm môn hạ của ta, còn bái làm môn hạ hầu tử, đều là sư thúc của hắn. Trong mắt Trầm Hương đảo quanh nửa ngày, mãi mà vẫn không rõ ràng lắm, vẻ mặt cứ mơ màng. Chắc là chưa hoàn toàn nghe hiểu. Luận năm tuổi, hắn còn quá nhỏ. Với hắn, danh từ bối phận kiểu như sư thúc tổ. Sư thúc hiển nhiên là quá xa xôi, trong gia môn phàm trần, rất ít khi nghe được những từ này. Hiện nay quy mô Tà Nguyệt Tam Tinh Động không khác gì lúc trước, nhưng chắc bởi vị trí quá heo hút, đệ tử ít đi rất nhiều. Một đường từ sơn môn tiến vào trong, đi qua cả trăm trượng, song chẳng gặp được mấy tên đệ tử. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu là bởi hôm nay Vu Nghĩa giảng kinh. Đã mấy trăm năm tu bồ đề không khai đàn giảng đạo, đệ tử đời thứ hai chỉ thừa lại mỗi Thanh Tâm và hầu tử thì không nói nữa rồi, Thanh Tâm cũng thường xuyên chạy ngược chạy xuôi giữa Đâu Xuất Cung và Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hiện tại, Vu Nghĩa thân làm đệ tử xuất sắc nhất ở thế hệ thứ ba đã thành kẻ chấp chưởng thực tế nơi này. Hắn giảng kinh, chúng đệ tử tự nhiên là đổ xô mà tới. Ngay cả tu tiên giả nhàn tản trong các đạo quan, động phủ gần đây có đôi lúc cũng sẽ tới dự thính. Thuận theo lối mòn đi qua một mảnh rừng trúc, cuối cùng Thanh đã về đến trụ sở của mình, Tĩnh Tâm Viện. Tuy trong danh tự có chữ viện, nghe vào tai có vẻ rất lớn, nhưng kỳ thật chỉ là hai căn bình phòng cộng thêm một sân nhỏ thôi. Một căn trong đó là nơi ở của Thanh Tâm, căn khác là trường sở cho các hoạt động chủ yếu của nàng tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Bao gồm một gian thư phòng và một gian phòng luyện đan cỡ nhỏ, làm tu tiên giả, nơi ở như thế đã dư giả có thừa. Ngày thường những lúc không ở đây, nơi này đều giao cho đệ tử trong giám quản lý. Nhìn từ bên ngoài thì không có cảm giác gì, nhưng vừa bước vào trong, Trầm Hương lập tức ngây dại. Hắn cẩn thận cởi đôi giày dính đầy bùn đất của mình ra, lại do dự không biết có nên nhấc chân vượt qua bậc cửa không. Sao vậy? Thanh Tâm quay đầu hỏi, còn đứng ngoài đó làm gì? Trầm Hương cúi đầu nhìn đôi vớ nhơ nhuốc dưới chân. Lại rướn cổ nhìn sàn nhà trơn bóng bên trong, ngước mắt lên thấp thỏm nhìn Thanh Tâm. Sao để ý nhiều vậy? Khẽ vươn tay, Thanh Tâm trực tiếp xách bổng Trầm Hương vào, vuốt vuốt cánh mũi hắn, khẽ cười nói, rụt rè như thế, sao làm được đệ tử của Thanh Tâm ta? Trầm Hương chớp chớp mắt, không đáp lời. Đang lúc này, sau lưng chợt có một người vội vàng đuổi tới. Vừa vào cửa, Vũ Huyên vội không người chắp tay nói, Vũ Huyên tham kiến Thanh Tâm sư thúc. Lúc nhìn thấy Trầm Hương, nàng thoáng sững sờ. Thanh Tâm từ từ đứng thẳng dậy. Sao thế? Vu Nghĩa sư huynh nghe nói sư thúc đã trở về, đặc ý dặn đệ tử chạy tới xem sư thúc có gì sai phái, còn có cái gì? Còn có. Vu Nghĩa sư huynh dặn đệ tử nhắc nhở sư thúc. Sư tôn đang ở trong tiềm tâm điện. Nghe được lời này, Thanh Tâm lập tức sửng sốt, lão đầu tử nói muốn gặp ta. Không nói. Chẳng qua, sư tôn dặn Vu Nghĩa sư huynh, bảo nếu sư thúc trở về, thì nói cho sư thúc biết hắn đang ở trong tiềm tâm điện. Ta biết rồi. Thanh Tâm gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, vươn tay đẩy Trầm Hương ra trước, nói, ngươi giúp ta một chuyện, tắm rửa cho hắn một cái, đổi bộ quần áo sạch sẽ chút. Vũ Huyên lặng lẽ gật đầu, vươn tay định kéo Trầm Hương. Trầm Hương chợt vội vàng rụt lại, vòng tay sau lưng. Sao vậy? Cha nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ta. Tự ta tắm được rồi. Trầm Hương nhỏ giọng nói. Lúc này, trên Hắc Thủy Hà, hầu tử vẫn đang tiếp tục thi pháp. Hắn sử ra pháp thiên như địa, hóa thành cự nhân cao vài trăm trượng, nước sông chỉ tới ngang ngực, dù không thi triển bất kỳ thuật pháp phi hành nào, theo lý hắn vẫn có thể dễ dàng băng qua dòng sông. Đáng tiếc, đối phương hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Lúc hầu tử vừa sử ra pháp thiên như địa, mấy vòi rồng như thủy long đang tứ ngược khắp mặt sông tức thì cuốn tới, tính thử ngăn trở bước chân hắn. Hầu tử lập tức khu múa kim cô bỗng hướng quét ngang đám thủy long. Dưới trọng kích, đám thủy long bị đánh nát. Hóa thành mưa bay đầy trời. Nhưng mà, không đợi hầu tử kịp đưa côn trong tay chống lại xuống đáy sông, đám thủy long lại lần nữa vươn ra từ trong nước, bất kể thế nào cũng không tránh được. Dần dần, hầu tử sa vào khốn cảnh, cất bước duy gian. Nếu gặp lúc bình thường, hầu tử muốn tránh thì cũng khá là dễ dàng. Đáng tiếc hắn lại đang trong trạng thái sử dụng pháp thiên như địa. Loại thuật pháp này có lợi có tệ, lúc này, rõ ràng tệ lớn hơn lợi. Hết cách, hầu tử cắn răng, ném thuyền nhỏ trong tay sang bờ bên kia. Nguyên cả con thuyền, gồm ở mấy người trên đó hệt như sao băng lao vút tới bờ bên kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay trong thoáng chốc ngắn ngủi ấy, thiên bồng đã phát huyền trang lên lưng, nương theo lực đẩy của hầu tử xông tới bờ bên kia. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt đó, một bàn tay không lộ do hắc thủy rót thành đột nhiên từ dưới nước vươn ra. Dưới tác dụng của pháp trận, nhất thời thiên bồng không cách nào lăn không đổi hướng. Chỉ thoáng tức, thiên bồng và cả huyền trang đồng thời bị bàn tay khổng lồ vững vàng bắt lại, kéo xuống đáy sông. Nhất thời, hầu tử trợn tròn mắt. Hiển nhiên, hắn đã đoán thấp công tác chuẩn bị của đối phương. Chương 634, Kim Thân, 1, ngay nháy mắt huyền trang và thiên bồng bị bàn tay khổng lồ do hắc thủy rót thành bắt lấy, hầu tử vội vươn tay ra hồng ngăn cản. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt ấy, hắn lộ ra sơ hở. Hắc thủy cuồng trào bao bọc quanh mình hắn, giữa lúc hoảng loạn, thậm chí có một bộ phận trút vào trong miệng. Đến sau cùng, hắn nhìn thấy cự thủ do hắc thủy rót thành bị mình đánh tan, bên trong lại chẳng có thứ gì. Ngay sau đó, hắn liền sa vào kích đấu cùng đám thủy long. Bọt nước tóe lên rợp cả bầu trời. Thân xác khổng lồ hóa mang đến sức công kích cũng như phòng ngự cường đại, đồng thời lại cắt giảm tốc độ và tính linh hoạt. Lúc ứng đối với loại đại hình pháp trận này, chẳng những vô ích, ngược lại còn có hại. Hắc Hùng Tinh, Quyển Liêm và cả Tiểu Bạch Long đã rơi sang bờ bên kia, đều đang trợn mắt há mồm nhìn hết thảy xảy ra trên sông. Trúng chiêu. Dưới đáy nước, Bằng Ma Vương chợt ngừng lại khống chế pháp trận, xách lên phương thiên hỏa kích chỉ vào Ngục Nhung Vương nói, ngươi ở lại. Nói rồi, dậm chân tung mình bơi tới nơi xa. Kiểu bơi này không có linh lực chuyển ra, thậm chí không có bất kỳ động tác nào, chỉ đơn thuần lợi dụng sức đẩy của nước sông. Thoáng sửng sốt một lúc, Sư Đà Vương cũng vội vàng đuổi theo. Chiến đấu thực sự giờ mới bắt đầu. Tán. Một tiếng bạo quát. Hắc thủy dây dưa quanh mình bị hầu tử dùng linh lực cường hành đánh văng. Quá cấp bách, linh lực hắn tung ra kích lên một đợt gió xoáy điên cuồng khuếch tán quanh bốn phía, thổi khiến Tiểu Bạch Long vội không kịp phòng, phải dùng tay che chắn trước người, chân giật lùi liền mấy bước. Toàn bộ mặt sông phản phất như bị nổ tung, mãi lúc sau mới lắng lại. Nương theo nước sông lui tán, hầu tử tấn tốc giải trừ pháp thiên như địa, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thiên bồng và huyền trang đều đã mất đi tung tích. Chỉ còn vài mảnh vụn của chiếc thuyền nhỏ trôi nổi giữa dòng nước xiết. Bởi hắn đột nhiên giải trừ pháp thiên như địa, mặt sông tấn tốc hình thành một vòng nước xoáy khổng lồ. Khiến cho nước sông vốn đang tứ ngược bị cuốn theo hấp lực, xoay tròn, nhờ đó giành được chút thời gian để thở dốc. Nhưng, không đợi hắn kịp lăn không rơi xuống, từng luồng thủy long đã lần nữa đằng không mà lên, gào thét lao đến chỗ hắn. Bình tĩnh. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu hầu tử. Thiên bồng. Hầu tử không khỏi sửng sốt. Là ta. Nước sông này rất kỳ quái, tuy ngăn trở ngoại giới cảm giác dưới lòng sông, lại không ngăn trở từ lòng sông cảm giác ngoại giới. Hiện tại tình hình ngươi thế nào? Đang ở đâu? Huyền Trang Pháp Sư đang ở cùng ta. Tạm thời an toàn. Chúng ta ở ngay bên dưới, cách ngươi chừng 500 trượng về hướng đông nam. Lúc này, một chân thiên bồng đã dẫm trong nước bùn dưới đáy sông, dựng lên một mặt hộ thuẫn hình cầu lấy hắn làm trung tâm, đường kính có hơn 3 trượng, cách tuyệt toàn bộ nước sông ra ngoài. Trong hộ thuẫn có đầy đủ không khí, Huyền Trang chính đang đứng thở hổn hển bên cạnh thiên bồng. Nắm lấy cửu sĩ đinh ba, thiên bồng cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Từng giọt nước từ trên trán chậm rãi rơi xuống, cũng không biết là mồ hôi hay nước sông. Thời này khắc này, tình cảnh thật sự vô cùng hỏng bét. Hắn có thể cảm nhận rõ nét hết thảy trên mặt sông. Nhưng ở trong nước, phạm vi cảm giác chỉ rút ngắn lại ở phạm vi ba trượng. Vượt quá phạm vi ấy, hết thảy đều là trống rỗng. Với cự ly như thế mà bị đánh lén, đừng nói bên cạnh còn có Huyền Trang, dù là mỗi mình hắn cũng khó có thể ứng đối tu giả có tu vị thái ất kim tiên trở lên. Không chút nào do dự, hầu tử giống như một ngôi sao băng từ giữa không trung trùng trùng đâm xuống, thuận thế tránh ra từng luồng thủy long đang tập kích tới, gieo mình vào lòng sông. Pháp trận cấm bay vẫn còn. Đồng nghĩa với hắn căn bản không cách nào tùy ý khống chế thân hình. Bất luận là ở không trung hay ở trong nước, nguyên lý đều như nhau. Mà trong dòng nước xiết kịch liệt như thế, muốn bơi đi, trừ phi vốn là thủy tộc, bằng không sẽ bị hạn chế rất nhiều. Muốn hành động ở nơi như thế, biện pháp khả quan nhất có lẽ chỉ còn mỗi đi. Trực tiếp chìm xuống đáy sông, hầu tử vung chân đuổi tới phương vị mà thiên bồng vừa nói. Nhưng chưa chạy được mấy bước, hắn đã phát hiện dị dạng. Dưới đáy sông này có rất nhiều pháp trận hắn chưa từng gặp qua, trên đó toàn là phạn văn, rõ ràng xuất từ thủ bút Phật môn. Thậm chí rất nhiều trong số đó đến hiện tại vẫn chưa được kích hoạt. Hiển nhiên, kẻ đến đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, khả năng đã tính ra tất cả những hành động bọn hắn có thể làm, hơn nữa lần lượt chuẩn bị ứng đối tương xứng. Thật là dụng tâm lương khổ. Nghĩ tới đây, hầu tử không khỏi cười hừ một tiếng. Hắn đã dự cảm được khốn cục tiếp sau. Loại đối thủ có thể ngồi xuống âm thầm mưu đồ như vậy, trên thực tế càng khủng bố so với những đối thủ cầm đao thương trực tiếp đối chiến cùng mình. Đây đại khái cũng là chỗ đáng sợ của ngộ giả đạo khi đặt cùng hành giả đạo. Ở trên chiến trường ngộ giả đạo tuyệt đối không phải đối thủ của hành giả đạo, nhưng một khi lui ra sau màn, rất nhanh sẽ biến thành một đối thủ vô cùng khó chơi. Rất đáng tiếc, Phật môn cơ hồ thuần một sắc ngộ giả đạo, hơn nữa còn ném bỏ mọi cảm xúc, mọi buồn vui, so với ngộ giả đạo đạo môn bọn họ càng thêm thuần túy, càng thêm chăm chú suy xét sự tình. Rất nhanh, hắn phát hiện một vấn đề rất lớn, phía đáy lòng sông toàn là nước bùn đặc sệt. Nếu bình thường, đạp lên nước bùn này vẫn có thể tiến về phía trước. Nhưng giờ lại không được. Hầu tử ép hai đùi vào trong cát bùn. Nước xiết dưới lòng sông giống như đao bén, có thể cuốn thốc nước bùn dễ dàng như quét lá khô. Nước sông không cách nào thúc đẩy thân xác hầu tử, lại có thể khiến cát bùn dưới chân không ngừng lưu chuyển như hà lưu, khiến hắn hành động rất khó khăn. Đành chịu, hầu tử phải sử dụng trụy địa thuật để thăng trọng lượng bản thân, ấn người thật sâu vào trong nước bùn. Thẳng đến khi đặt chân lên tầng cát đá bên dưới. Hai tay căng ra, hắn đạp lên cát đá, gồng sức trực tiếp phá mở nước bùn ập tới trước mặt, dò dẫm tiến về phía trước. Đáng tiếc, tốc độ thực sự quá chậm. Ở đầu khác của dòng hà lưu. Một tiếng trầm vang, lập tức, hộ thuẫn của thiên bồng bị đâm phá từ đằng sau. Một cây đại đao từ khe hở xông ra. Ngay sau đó, trong nước sông đen ngòm có thể lờ mờ thấy được thân ảnh Sư Đà Vương. Không đợi thiên bồng kịp quay người, Sư Đà Vương đã xông qua cự ly ba trượng ngắn ngủn, một đao chém ngang eo thiên bồng. Trong cơn kịch đau, thiên bồng cắn răng khu múa cửu sĩ đinh ba đánh trả. Nhưng không đợi cửu sĩ đinh ba lăn không rơi xuống. Đối phương đã lần nữa đâm phá hộ thuẫn chui ra ngoài, thân thân hình tan biến trong nước sông đen ngòm. Thiên Bồng ôm lấy vết thương nơi eo. Khuỷu gối quỳ xuống đất, máu tươi thuận theo kẻ tay nhỏ giọt ra. Nguyên soái. Huyền Trang muốn bước tới dìu đỡ, lại bị Thiên Bồng vươn tay ngăn cản. Đừng quản ta. Chính ngươi coi chừng. Lời thì nói vậy, nhưng dưới đáy sông này, Huyền Trang có thể làm gì được? Đối phương ở ngay bên cạnh, âm thầm rình cơ mà động, Thiên Bồng mở to tròng mắt nhìn quanh bốn phía, lại chẳng thấy được điều gì. Đúng lúc này, Thiên Bồng đột nhiên cảm giác được hầu tử đang nương theo sức đẩy từ kim cô bổng xông lên mặt sông, lập tức trong lòng lập bộp một tiếng. Hầu tử thay đổi vị trí, cự ly cách mình càng xa. Do có thể cảm nhận được biến hóa bên ngoài. Dựa vào một số vật thể tham chiếu, Thiên Bồng rõ ràng biết được tuy mình và Huyền Trang đều không chuyển động, nhưng phương hướng giữa hai bên đang vô thanh vô tức chệch đi đi. Tệ hại hơn là, vị trí của hầu tử rõ ràng càng xa so với vừa nãy. Hiển nhiên, dưới đáy sông hầu tử cũng gặp vấn đề, đến nỗi phương hướng giữa hai bên bị chết đi. Vị trí thay đổi, chết vị trí cũ 20 trượng về phía tây. Chỉ sát na hơi thoáng liền trôi ấy, Thiên Bồng tấn tốc thông báo cho hầu tử biết vị trí mình đang ở. Hầu tử không trả lời, mà tấn tốc xông xuống trong nước. Thế cục, không dung hắn thời gian ngẫm nghĩ quá nhiều. Thiên Bồng nắm lấy cửu sĩ đinh ba từ từ đứng dậy, đổi tay, bày ra giá thế nghênh chiến. Ánh mắt không ngừng quét quanh mảnh nước sông đen kình kịch bên ngoài hậu thuẫn. Oanh, một tiếng trầm vang, hậu thuẫn trên đỉnh đầu bị phá tung. Một mũi phương thiên hỏa kích thuận theo khe hở đâm xuống đầu Thiên Bồng. Trong hoảng loạn, Thiên Bồng chỉ biết lách mình sang bên cạnh để tránh đi. Đúng lúc này, mặt bên hậu thuẫn cũng bị phá mở, Sư Đà Vương lần nữa nắm lấy đại đao xông vào. Lần này điểm rơi của đại đao là cổ Thiên Bồng. Giữa lúc cấp bách, khẽ cắn răng, Thiên Bồng vội dùng cửu sĩ đinh ba ngăn trở. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt đó, bằng ma vương thuận theo vết rách trên đỉnh đầu lao xuống, lăn không lộn mình, phương thiên hỏa kích trùng trùng vạch một đao vào tay Thiên Bồng, máu phun như mưa. Ngay sau đó, khi Thiên Bồng còn đang phân thần tránh né phương thiên hỏa kích, Sư Đà Vương đột nhiên vung tay trùng trùng đấm một quyền vào vết thương nơi eo Thiên Bồng. Kích này, trực tiếp đánh khiến Thiên Bồng miệng phúng máu tươi. Khắc sau, lúc Thiên Bồng tưởng là đi đứt, hai tên yêu vương lại chợt xoay người phá ra hộ thuẫn, tan biến vào trong hắc thủy. Một luồng linh lực ở chưởng tâm Thiên Bồng, hộ thuẫn bị phá cho nát bấy tấn tốc được phục hồi. Ngưng lại hắc thủy đang điên cuồng trút vào. Quay đầu, hắn nhìn thấy Huyền Trang ở bên, hai tay hợp mười. Sắc mặt ngưng trọng, không khỏi cười khổ một tiếng. Chiến đấu ở tầng thứ này, Huyền Trang căn bản không có khả năng can dự. Chỉ cần tự lo cho bản thân, đừng thêm loạn là đã tạ trời tạ đất. Nhưng sự xuất hiện của Sư Đà Vương và Bằng Ma Vương là sao? Còn tưởng là người Phật môn, kết quả lại bật ra hai tên yêu vương. Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ chúng đã nương nhờ Phật môn? Hay là hai đứa kia tin tưởng vào lời đồn ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão mà Phật môn thả ra? Nguyên nhân trong đó. Lúc này Thiên Bồng không có thời gian để nghĩ nhiều. Vấn đề mà hắn càng thêm để ý là, biểu hiện vừa rồi của đối phương, đến cùng là cẩn thận, hay là tự tin? Cơ hội tốt như thế, vừa nãy mình thân chịu hai đao, lại bị Sư Đà Vương đột kích bên người, chỉ cần Bằng Ma Vương hơi chút mạo hiểm, khả năng bắt được Huyền Trang sẽ rất lớn. Nhưng đối phương cư nhiên vứt bỏ. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự chắc chắn rằng hầu tử không cách nào đến đây trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo? Đúng lúc này, Thiên Bồng lần nữa cảm giác được hầu tử đang nương theo kim cô bổng lao ra khỏi mặt nước. Vị trí vừa nãy. Tiến về hướng Tây Bắc 51 trượng. Một búng máu tươi từ trong miệng Thiên Bồng tràn ra. Lại di động, rõ ràng là bên mình không hề chuyển động, nhưng nước sông, thậm chí các bùn dưới đáy sông đều đang di động. Tệ hại hơn là cự ly với hầu tử chợt xa chợt gần, hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi khốn cục. Trong tình trạng này, hầu tử có thể tìm tới chỗ mình ư? Ngay khi Thiên Bồng đang có phần tuyệt vọng, hầu tử từ giữa trời chậm rãi hạ xuống, lăn không điều chỉnh thân hình, trực tiếp vung kim cô bổng về hướng vị trí mà Thiên Bồng vừa báo. Dài. Một tiếng gầm nhẹ. Kim cô bổng trong tay hầu tử đột nhiên vươn dài, xỏ xuyên hạ lưu, đâm phá hộ thuẫn, cắm xuống nước bùn bên cạnh Huyền Trang. Nhất thời, các đá nước bùn dưới đáy sông bị lật tung lên. Thiên Bồng lập tức hoảng nhiên đại ngộ, vội vàng chạy tới chỗ kim cô bổng, vươn tay ra đi bắt. Nhưng cũng đúng lúc này, Bằng Ma Vương đột nhiên phá mở hộ thuẫn sau lưng Thiên Bồng, xuất hiện ngay bên người Huyền Trang. Trong cấp bách, Thiên Bồng đành phải xoay người bổ đinh ba về hướng Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương vội lách mình tránh né, khoảng cách với Huyền Trang lại càng gần. Mà cùng khi ấy, ở đằng sau, Sư Đà Vương đột nhiên hiện thân. Đao hoành ngang trùng trùng chém vào lưng Thiên Bồng. Chương 635, Kim Thân, 2, một tiếng kêu thảm, máu tươi phun vãi ra. Kịch đau ập tới. Thiên Bồng vội xoay người ứng đối. Bằng Ma Vương một tay bắt lấy Huyền Trang, một tay nắm Phương Thiên Hỏa Kích, giật lùi ra sau tùy thời chuẩn bị trốn vào hắc thủy. Thời này khắc này, Thiên Bồng đã thành nỏ mạnh hết đà. Bị thương, mất máu, thân hãm hiểm cảnh, đồng thời đối phó với hai đối thủ có thực lực đồng đẳng với mình, còn phải bảo vệ Huyền Trang. Đối với hắn đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng, trong cơn kích đấu, Thiên Bồng gồng tận toàn lực trùng trùng nện một kích lên đại đao trong tay Sư Đà Vương. Hổ khẩu tê rần, Sư Đà Vương vội lui ra sau hai bước, nhất thời không cẩn thận dẫm trúng kim cô bổng đâm ngang xuống các bùn sau lưng. Lập tức, chấn động truyền tới đầu bên kia kim cô bổng. Không đợi chúng nhân kịp phản ứng, chỉ nghe bành, một tiếng nổ vang. Trên đỉnh chóp hộ thuẫn, Hầu tử xông vào. Tức thì, sắc mặt Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương chợt trắng bệch. Thì ra là các ngươi. Chỉ thấy hầu tử lăng không lộn mình, một cước trùng trùng đá vào mặt Sư Đà Vương, trực tiếp đánh văng hắn ra. Ngay sau đó, mũi chân rớt đất, xông đâm tới trước, quyền kích trùng trùng đánh vào bụng Bằng Ma Vương. Dưới trọng kích, hộ giáp bị xé nứt. Cơn đau đớn ập tới, Bằng Ma Vương vội buông tay đang kéo giữ Huyền Trang. Xoay người trốn vào trong hắc thủy, hầu tử không truy kích mà tấn tốc cõng Huyền Trang lên lưng. Một tay kéo Thiên Bồng vết thương chồng chất, một tay nắm kim cô bổng, hét lớn dài. Lập tức, kim cô bổng phá mở nước sông sông hướng bờ bên kia. Nắm lấy. Hắc Hùng Tinh đứng ở bên bờ nhìn thấy kim cô bổng trùng trùng nện xuống bên cạnh, hắn phản ứng gần như tức thì, vội vàng vươn tay nắm chặt. Một khắc sau, được Hắc Hùng Tinh kéo giữ. Kim cô bỗng lấy tốc độ cực nhanh rút ngắn lại. Lôi ba người hầu tử, Huyền Trang, Thiên Bồng đồng thời xông ra mặt nước. Nước sông đen ngòm vỗ đánh lên bờ sông, từng đợt tiếp từng đợt, nhìn qua hệt như sóng biển vỗ bờ. Ba người té ngồi trên bãi cạn, quần áo trên thân đều bị nhuộm đen. Mẹ nó, thì ra là bọn chúng. Đừng để ta gặp được, bằng không hai gia hỏa kia đừng nghĩ đến chuyện sống sót. Biết thế đương sơ đừng nên tha mạng cho chúng. Kéo Lê Huyền Trang và Thiên Bồng, hầu tử hùng hùng hổ hổ đi tới bờ sông. Từng búng hắc thủy trào ra khỏi khoang miệng Huyền Trang và Thiên Bồng. Nơi xa, Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm vội vàng băng qua làn nước. Chạy tới chỗ bọn họ. Đừng mắng. Mắng cũng vô dụng thôi. Thiên Bồng trùng trùng ho khan hai tiếng, khái ra một búng máu, kéo lấy tay hầu tử loạn choạng bước đi trên bãi nước cạn. Trận trượng này không phải bọn họ có thể làm ra được, sau lưng còn có người sai khiến. Cho dù không phải bọn họ, thì cũng sẽ có kẻ khác tới làm chuyện này. Máu không ngừng tràn ra từ trên vết thương, loang ra mặt nước, hai màu đỏ đen lẫn vào nhau, nhìn qua hệt như chu sa trên tranh thủy mặc. Phen kích đấu này, về cơ bản hầu tử không tổn hại gì, nhưng Thiên Bồng đã trọng thương, Huyền Trang một giới phàm thân, tuy cũng chỉ thừa lại nửa cái mạng. Nhưng so với Thiên Bồng thì đỡ hơn nhiều lắm. Ít nhất, còn có thể dãy dụa tự mình đứng lên. Không sao chứ. Huyền Trang kiểm tra trên dưới một phen, chậm rãi lắc đầu, trước xem nguyên soái thế nào đã. Hầu tử dìu Thiên Bồng dậy. Bị thương rất nặng. Hơi hơi. Thiên Bồng sắc mặt trắng bệch đáp nói, không chết được. Có điều ngươi mà chậm thêm tí nữa, chắc ta không sống nổi. Lúc then chốt. Phải tin tưởng vào đại thánh gia, hiểu không? Hầu tử hắc hắc cười lên, lưng cổng Thiên Bồng từng bước đi tới bờ sông, hội hợp cùng đám người Quyển Liên. Lúc này, dưới đáy sông, ba tên yêu vương đã gom lại một nơi. Pháp trận ở bên vẫn đang lưu chuyển, lão tăng khô gầy vẫn đang im lìm ngồi chính giữa pháp trận, loại nguyên tố màu vàng kỳ dị kia như đom đóm phiêu tán khắp bốn phía. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có nửa điểm động tĩnh, nhìn qua tưởng như đã tọa hóa. Đa Khiết nắm lấy chiếc dùi vàng Bằng Ma Vương đưa cho, cẩn thận đưa mắt nhìn ba người. Ngục Nhung Vương không tham gia đánh lén tất nhiên là bình yên vô sự. Sư Đà Vương trúng một đạp của hầu tử, trên mặt bố đầy thần tình thống khổ, tự hồ vẫn chưa hoãn thần lại được. Xem ra có vẻ đau đớn không nhẹ. Bằng Ma Vương cũng chịu một kích. Chẳng qua hình như không đại ngại. Nhìn ba tên yêu vương sắc mặt có phần khó coi. Đa Khiết dè dặt hỏi, vừa nãy, vì sao không trực tiếp cầm nã Huyền Trang? Hoặc là giết hắn cũng được. Bằng Ma Vương trừng mắt, hư lạnh một tiếng, nói, ta làm thế nào còn cần ngươi quản? Đây không phải vấn đề quản hay là không quản. Đa Khiết cười bồi nói, vừa nãy cơ hội tốt như vậy. Lời còn chưa dứt, Đa Khiết đã phát hiện Bằng Ma Vương đang trừng mắt nhìn mình, lập tức nuốt lại lời đã tới bên mồm, đổi giọng nói, ta đi giám thị bọn họ. Chúng yêu vương đều không lên tiếng. Hết cách, hắn đành hậm hực rời đi. Đợi Đa Khiết đi rồi. Sư Đà Vương mới nhíu mày nói, vừa nãy. Đúng là cơ hội khó được. Bằng Ma Vương vương tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Mắt lạnh nói, ngươi biết cái gì, vừa nãy nếu mà động thủ, nhất thời không cẩn thận, Huyền Trang có thể chết bất cứ lúc nào. Thế thì liên quan gì? Sư Đà Vương ngước đầu nói, chẳng phải Địa Tạng Vương đã nói rồi sao? Chỉ cần dùng kim trùy, dùi vàng, lấy máu, thu đến máu là được, về phần Huyền Trang chết sống, không quản. Nghe vậy, Bằng Ma Vương cười lạnh một tiếng, thông thả thán nói, hắn khẳng định không quản, kỳ thực không phải không quản. Mà là chết rồi mới tốt. Chỉ là lời giết Huyền Trang, không thể thoát ra từ miệng hắn. Cái đó cùng một đạo lý với chuyện Thích Già Ma Ni không thể giết Huyền Trang. Ngoài mặt thì nói là muốn khảo nghiệm Huyền Trang, kỳ thực, các bên đều đang chứng đạo của bản thân, hòng biện luận cho lý giải về Phật Pháp của mình. Thoáng dừng một chút, Bằng Ma Vương nói tiếp, chẳng qua, đối với chúng ta, Huyền Trang lại vạn vạn không thể chết. Điểm này, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hà cớ vì sao? Ngục Nhung Vương nhíu mày hỏi. Bởi vì Huyền Trang chết rồi, chúng ta tính cái gì? Vương tay xoa vuốt vị trí trên bụng khi nãy bị hầu tử kích trúng. Bằng Ma Vương rảo bước đi tới cạnh bên pháp trận, nhìn đăm đăm tăng nhân bên trong, nói, Huyền Trang chết rồi, hầu tử liền sẽ liều mạng với chúng ta. Ngươi tưởng hắn thật không cách nào giải quyết Hắc Thủy. Đến đường cùng, hắn hoàn toàn có thể sửa dòng chảy của nguyên khúc sông này. Hơn nữa, Phật môn hứa hẹn cho ngươi ta, các ngươi đều nghĩ là thật. Huyền Trang còn sống, hầu tử liền thành uy hiếp với chúng ta là đau, có thể khiến bọn họ tay không dính máu. Huyền Trang vừa chết, hầu tử chẳng là gì cả, mà Phật môn cũng không còn cần chúng ta. Hắc hắc! Tiểu tử Đa Khiết kia đến hiện tại vẫn chưa làm rõ tình hình. Báo thù! Đến khi ấy Ngụy Chinh chết, thù cũng được báo. Nhưng hầu tử mà nổi giận, cả nhà hắn còn chưa đủ cho con khỉ kia nhét kẻ răng. Toàn bộ Tây Hải Long cung cầm tới bồi tán cũng không đủ, lúc đó ai tới báo thù giúp hắn. Nghe vậy, Sư Đà Vương không khỏi gật đầu tán đồng. Ngục Nhung Vương ở bên lại lắc đầu ngao ngán. Rất rõ ràng, bọn họ đều tính nhầm. Chuyện hầu tử bỏ qua Hồng Hài Nhi đã truyền khắp tam giới, hầu tử căn bản không tính toán so đo đến cùng với bộ thuộc sư kia. Nếu đương sơ bọn họ cũng chịu cúi đầu nhận lầm như Ngưu Ma Vương, có lẽ căn bản không cần phải đi tới bước này. Đứng về phía đối lập cùng hầu tử. Nhưng đã đến cơ sự như giờ, ai có thể đảm bảo hầu tử sẽ tha thứ bọn họ như từng tha thứ Ngưu Ma Vương? Đi nhầm một bước, hiện tại bọn họ đành phải cắn răng một đường đi tới cùng. Trầm mặc hồi lâu, Bằng Ma Vương khẽ bật cười, nói, đừng lo, tạm thời đám người kia chạy không được, chúng ta còn cơ hội. Lúc này, trời đã ngã về Tây, chúng nhân lại tình không rời xa Hắc Thủy Hà, mà dừng chân nghỉ lại bên bờ. Lúc hầu tử bước lên bờ Hắc Thủy Hà liền đã phát hiện thổ địa quanh đây không biết từ lúc nào cũng đã bao phủ trong pháp trận. Rảo bước tìm quanh bốn phía một vòng, rất nhanh hắn liền phát hiện nơi bọn họ đặt chân căn bản không phải bờ bên kia, mà là một hòn đảo giữa Hắc Thủy Hà, hoặc cũng có thể là một bãi bồi chừng một dặm vuông, bốn phía toàn là nước sông đen ngòm chảy cuồn cuộn. Đúng là tính không bỏ sót. Hầu tử không khỏi cười khổ. Đây là chỗ tệ hại của ta ở ngoài sáng, địch nấp trong tối. Đơn giản mà nói, thì ngay từ đầu đối phương đã bố trí Đà Khiết làm sao công, hồng dụ mấy người bọn mình đến đây. Trên thuyền nhỏ nói này nói nọ một trận, dùng tốc độ cực kỳ chậm chạp qua sông, một mặt là để tìm kiếm cơ hội. mặt khác là vì kéo dài thời gian, khiến bên mình lơi lỏng cảnh giác, đợi khi thuyền thuận dòng đi tới vùng này mới động thủ. Tuy vẫn chưa thực sự thoát ly nguy hiểm, nhưng may mà đối phương không có gan bước lên lục địa. Tổng thể mà nói, xem như tạm thời xoay vận một cuộc. Nhưng tiếp theo, cục diện này phải nên đột phá sao đây? Trực tiếp dùng kim cô bổng đưa từng người vượt sông. Tuy không biết đối phương còn nằm giấu gì giữa lòng sông, nhưng chiêu này không phải là không thể. Ít nhất, khi hầu tử còn ở đây, bọn chúng không cách nào giở trò. Nhưng mà, cự ly xa như vậy, một lần hầu tử có thể đưa theo mấy người. Nhỡ khi hầu tử rời đi đối phương đột nhiên đánh lén thì sao? Suy nghĩ hồi lâu. Bỗng dưng hầu tử nhớ tới một cố sự kỳ lạ được nghe khi còn bé. Nói là một con hổ mẹ sinh ra hai con hổ con, một con báo con, khi hổ mẹ không có mặt, báo con sẽ cắn chết hổ con, giờ phải đi qua cầu độc mộc, một lần chỉ có thể mang một con, muốn an toàn đưa cả ba con sang cầu, thì phải làm thế nào? Hổ mẹ sao lại sinh ra báo con? Cái vấn đề này, đến nay hầu tử vẫn chưa nghĩ thông. Một đường nghĩ ngợi lung tung, hầu tử chậm rãi về lại nơi đóng doanh, nhìn thấy Huyền Trang chính đang nhóm lửa, Hắc Hùng tinh kiếm củi, Thiên Bồng trọng thương nằm im bất động. Từng bước đi tới bên cạnh Thiên Bồng. Hầu tử khoanh chân ngồi xuống, nhìn ra mặt sông thong thả nói, đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi. Thiên Bồng ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, có lẽ chúng ta đã đoán sai, kẻ tới khả năng không phải Phật Đà. Thế là cái gì? Hầu tử quay đầu hỏi. Mím môi, Thiên Bồng do dự hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói, rất có thể là kim thân của Phật Đà nào đó. Có đôi lúc thứ này còn khó chơi hơn cả bản thân Phật Đà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 636, Bờ Sông, 1, Kim Thân. Củi trong đống lửa cháy lên tí tách, hầu tử quay đầu trong hướng Huyền Trang. Nơi không xa sau lưng, Huyền Trang chính đang thông thả chỉnh lý số vật phẩm còn sót lại. Ngựa đã không còn, tuyệt đại đa số hành lý cũng bị chìm xuống Hắc Thủy Hà theo con thuyền nhỏ. Giờ còn mỗi mấy quyển kinh thư và vài bộ y vật, đấy còn là nhờ quyển liêm vớt lại được. Thấy hầu tử quay đầu, Huyền Trang nhẹ giọng nói, lúc Phật Đà thành Phật, chỉ mỗi linh hồn tu thành Phật quan. Nhục thân sẽ tọa hóa, trở thành kim thân. Điểm này có khác biệt rất lớn với đạo gia. Căn cứ theo phẩm giai cao thấp của Phật Đà. Lực lượng kim thân cũng có mạnh có yếu, là một kiện bảo vật tương đối hy hữu. Rất nhiều chùa miếu bởi có kim thân Phật Đà di lưu mà trở nên thịnh vượng. Về phần cụ thể thế nào, bần tăng cũng không quá rõ ràng. Hồn phách thành Phật, nhục thể biến thành kim thân. Thứ này hầu tử cũng từng nghe qua, nhưng mấy trăm năm trước hầu tử đại chiến cùng Phật môn, lại chưa thấy bọn họ lấy ra. Thật phải kể, thì cũng chỉ có lục trượng kim thân của Như Lai từng bị hầu tử đánh nát khi còn trong trạng thái thiên đạo. Có điều thứ gặp phải bây giờ liệu có tương tự? Nếu quả vậy xác thực rất vướng tay. Tuy đương thời chỉ mấy gậy đã bị hắn nện nát, nhưng dù sao khi ấy hắn còn có tu vị thiên đạo, nếu đổi thành hiện tại, sợ rằng hầu tử khó mà chống nổi. Về cơ bản, theo như thể nghiệm đương thời của hầu tử, pho kim thân kia có chiến lực tương đương với hành giả đạo cùng giai. Đương nhiên, Thích Già Ma Ni thành thiên đạo, kim thân lại không thành. Bằng không làm sao sẽ bị mình dễ dàng hủy đi như vậy. Còn kim thân của Phật Đà khác? Theo lý thuyết chắc sẽ không mạnh như lục trượng kim thân của Thích Già Ma Ni mới đúng. Bằng không sao được gọi là Phật tổ. Nhíu mày. Hầu tử nhìn Huyền Trang. Lại nhìn Thiên Bồng, nói thế, kim thân này rốt cục là sao? Có phải là tiên thiên pháp bảo của Phật Đà? Cũng không thể nói như vậy. Thiên Bồng nhẹ giọng nói, lúc chinh thảo Tây Ngưu Hạ Châu, do Phật môn có khả năng can dự bất cứ lúc nào, nên ta từng nghiên cứu qua về phương diện này. Mỗi một Phật Đà khi thành Phật đều sẽ sản sinh một bộ kim thân, nhưng không phải mỗi một Phật Đà đều dám giữ lại kim thân. Phật Đà thành Phật, cần thoát tám khổ, từ chấp niệm, chặt đứt quá khứ. Kim thân, kỳ thực là đại biểu cho quá khứ. Trừ mấy tên Phật Đà có vị giai khá cao, tâm tính cực ổn ra. Kẻ khác, ai dám mang kim thân kè kè trên người? Dù biết kim thân ấp ủ thực lực cường đại thì cũng thế. Bởi chỉ hơi không cẩn thận, kết cục dành cho bọn họ rất có thể sẽ là tiêu thành tro bụi. kẻ dám tu kim thân như Thích Già Ma Ni lại càng lác đác. Vì thế, tuyệt đại đa số kim thân Phật Đà, cuối cùng đều bị vứt bỏ, không biết sở tung. Thiên Bồng thoáng dừng một chút, nói tiếp, chẳng qua. Số kim thân được lưu truyền, không có cái nào là không lợi hại. Nghe được lời này, hầu tử không khỏi bật cười, các ngươi nói vậy, sao ta nghe thành Phật mà như ngồi tù? Cái này làm không được, làm sẽ phá đạo tâm. Cái kia không dám làm sẽ tiêu thành tro bụi. Nhiều húy kỵ thế, đúng là đạo gia vẫn sống thoải mái hơn. Huyền Trang lặng lẽ lắng nghe, không đáp lời. Cười hừ một tiếng, hầu tử lại đổi giọng, nhẹ tiếng hỏi, như quả kim thân ở đây, thế bản tôn Phật Đà liệu cũng có mặt. Thiên Bồng khẽ gật đầu, có khả năng, nhưng tỷ lệ không cao. Kim thân đang ở đâu, có thể tính ra không? Ở trung tâm chủ pháp trận, sung làm trận nhãn. Cũng là suối nguồn lực lượng cho hết thảy pháp trận dưới đáy sông. Trận nhãn đặt ở đâu? Cái đó, ta không biết. Ba người tại trường cứ thế trầm mặc. Mãi lúc lâu. Hầu tử mới thông thả nói vậy. Trước mắt. Cách tốt nhất để giải quyết hết thảy vẫn là trực tiếp phá đi hắc thủy. Chỉ cần phá đi hắc thủy, những gia hỏa kia liền không còn chỗ ẩn nấp, đến lúc đó, muốn làm gì cũng dễ. Thiên Bồng lặng lẽ gật đầu. Đưa mắt quét quanh bốn phía một vòng, hầu tử đột nhiên hỏi, Ngao Liệt. Hắn chạy đâu rồi? Lúc này, ở một đầu khác của bãi bồi, Tiểu Bạch Long chính đang đạp lên bọt nước đi tới giữa hắc thủy hà. Thẳng đến khi nước sông ngang eo mới dừng chân lại. Hít một hơi thật sâu, hắn gân giọng kêu gào, đà khiết. Người mau lăn ra đây cho lão tử. Thanh âm vang vọng giữa trời. Càng lúc càng xa. Dưới màn đêm, mặt sông toàn một màu đen nhánh, không thấy được thứ gì, chỉ nghe mỗi tiếng sóng vỗ xào xạc. Đà khiết. Nhanh lăn ra đây cho lão tử. Đồ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi. Nhanh lăn ra đây. Tiểu Bạch Long lại kêu gào một tiếng. Thở phì phò nhìn quét tới lui. Nửa buổi, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có thứ gì đó xông khỏi mặt nước, vội vàng quay đầu. Nương theo ánh trăng mờ tối, hắn lờ mờ nhìn thấy Đà Khiết đứng cách mình chừng 5 trượng. Nhất thời, Tiểu Bạch Long cứng lại. Đà Khiết phía đối diện lặng lẽ đứng đó, lông mày cau chặt, ánh mắt có phần lấp lánh. Không dám nhìn thẳng Tiểu Bạch Long. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Tiểu Bạch Long chậm rãi nói. Ngươi muốn làm gì? Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, có đứa nào là ngươi chọc được nổi? Ta. Đà Khiết nuốt khô ngụm nước bọt, nhỏ giọng đáp nói, Tam ca, ta muốn báo thù cho cha. Thù giết phụ không đội trời chung, không báo sao xứng với phận làm con. Ngươi muốn báo thù cho cha? Tiểu Bạch Long cười hừ một tiếng, dùng sức vỗ mạnh, bọt nước văng tứ tung lên người Đà Khiết. Đà Khiết không tránh không né. Mặc cho hắc thủy tóe lên trên mặt. Hai hàng lông mày càng súc chặt. Ngươi có bệnh à? Cha ngươi là do Ngụy Chinh giết. Liên quan gì đến Đại Thánh Gia, Huyền Trang Pháp Sư? Sao ngươi lại chạy đến đây gây chuyện? Ta biết. Biết mà còn làm loạn. Cuộn tay áo lên, Tiểu Bạch Long lội nước, từng bước đi tới chỗ Đà Khiết, đến cách chừng 1 trượng mới dừng chân, trừng mắt nhìn hắn. Do dự hồi lâu, Đà Khiết cắn răng nói, thì bởi Ngụy Chinh giết, ta mới phải thông qua cách này để báo thù. Tiểu Bạch Long sững sờ, hỏi, ngươi nói thế là có ý gì? Hít một hơi thật sâu, Đà Khiết chậm rãi nói, Tam ca, chuyện cha ta, mấy cửu cửu thượng tấu thiên đình cũng không phải 1 lần 2 lần, đúng không? Tiểu Bạch Long gật gật đầu nói, đúng. Sau đó thì sao? Đà Khiết phất phất tay. Mắt nhìn thẳng Tiểu Bạch Long nói, sau đó liền không có sau đó. Thiên đình căn bản không hề có động tác nào, điểm này, người biết ta biết, mọi người đều biết. Tiểu Bạch Long lẳng lặng nhìn Đà Khiết. Đà Khiết cười khổ, nhẹ giọng thán nói, hiện tại địa phủ là đất của Phật môn. Ngay cả Ngọc Đế đều không quản được. Ngụy Chinh kia lại nhậm chức dưới địa phủ, dù Ngọc Đế hạ chỉ, cũng không lấy được tính mạng hắn. Huống hồ! Ta thấy Ngọc Đế không hề muốn lấy mạng hắn. Giờ chẳng phải đang có lời đồn truyền khắp tam giới, nói là cha ta và ai kia đánh cược, tự tiện thay đổi lượng mưa. Ngụy Chinh kia bỗng trở thành kẻ chấp hành thánh chỉ Ngọc Đế. Tin này là do ai thả ra? Bọn họ gắng sức tô điểm Thái Bình, chẳng phải sao? Nghe vậy, thần tình tức tối trên mặt Tiểu Bạch Long chợt tan biến, vẻ mặt thẫn thờ, đổi giọng hỏi, bởi thế. Ngươi liền đầu phục Địa Tạng Vương. Muốn mượn tay hắn giết Ngụy Chinh. Đa Khiết gật gật đầu nói, chỉ có cách này, bằng không vĩnh viễn ta đều không báo được thù. Vẻ kinh ngạc trên mặt Tiểu Bạch Long từ từ tan biến, thay vào đó là vẻ bất khả tư nghị. Trong doanh địa, Thiên Bồng chợt bật dậy, hầu tử lại nắm chặt cổ tay hắn, chậm rãi lắc đầu. Lúc này, cách mặt sông nơi mà Tiểu Bạch Long đang nói chuyện cùng Đà Khiết một dặm. Ba khuôn mặt từ từ nổi lên mặt nước, sáu con mắt nhất tề trong hướng vị trí Đà Khiết. Tiểu tử này có bệnh à, lúc này còn chạy tới gặp biểu ca. Ngục Nhung Vương đang muốn bơi về phía Đà Khiết, lại bị Bằng Ma Vương kéo về. Đừng đi. Đôi mắt tam giác mở to nhìn quanh tứ xứ một hồi, Bằng Ma Vương thấp giọng nói, có lẽ hắn đã bị phát hiện. Lời này vừa ra, Ngục Nhung Vương lập tức cả kinh, vội vàng giật lùi trở về. Nếu Đà Khiết đã bị phát hiện, bọn họ mà tới, có khác gì dê vào miệng cọp. Vậy giờ phải làm sao? Nước sông này đều nhờ tiểu tử kia biến đen. Lỡ hắn bị bắt lại. Buộc triệt đi thuật pháp thì sao? Sư Đà Vương thấp giọng nói, thuật pháp vừa triệt, vị trí kim thân bạo lộ, chúng ta liền mất hết. Bằng Ma Vương chậm rãi lắc đầu nói, hắn không dám. Dù cho hắn không muốn báo thù, thì cũng phải cố cập tới hồn phách kính Hà Long Vương. Đừng quên, hồn phách kính Hà Long Vương đang ở dưới địa phủ. Trừ phi hắn muốn cha hắn hồn phi phách tán, bằng không dù có chết. Hắn cũng không dám giải trừ thuật pháp. Nói rồi, Bằng Ma Vương từ từ lùi ra sau một đoạn, hai tên yêu vương còn lại cũng vội vàng rút theo. Cá lớn không mắc câu. Hầu tử thở dài một hơi, vỗ bắp đùi đứng dậy. Hoạt động gân cốt một cái, sau đó kéo Lê Kim Cô bổng, chậm rãi tiến về nơi Tiểu Bạch Long đang đứng. Chương 637, bờ sông, 2, mây đen chậm rãi bay đi. Ánh trăng rọi xuống, Tiểu Bạch Long và Đà Khiết bốn mắt nhìn nhau. Hai mắt Tiểu Bạch Long trợn trừng như chuông đồng. Đà Khiết cũng không tránh đi, chỉ là khí thế yếu hơn rất nhiều. Ngươi biết mình đang đắc tội với ai không? Đà Khiết khẽ chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch Long. Mẹ nó, ngươi đắc tội với đệ nhất ác ôn dưới gầm trời này, đứa có thể vì một nữ nhân mà lật tung thiên đình, hủy diệt tam giới. Ngươi có biết hay không? Hầu tử đang chậm rãi đi tới chợt súc mày, cười hừ một tiếng. Nhấc chân lên, Tiểu Bạch Long đạp lên mặt nước sông đến chỗ Đà Khiết. Không chút lưu tình hất nắm tay nện tới. Đà Khiết vội vàng giơ tay che chắn, lia lịa lùi ra sau. Mẹ nó ngươi coi tay Hải Long cung chúng ta thành cái gì? Ngươi có biết ai hắn cũng dám giết? Tiểu Bạch Long vẫn đuổi sát không rời, một quyền tiếp một quyền đánh tới, một cước tiếp một cước đạp xuống. Đà Khiết tránh né không kịp, hứng chịu mấy chiêu, lão đảo lùi ra sau. Đồ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, uổng phụ vương ta năm xưa chiếu cố ngươi, dù cha ngươi chết rồi, cũng tận lực đứng ra làm chủ cho ngươi. Ngươi làm vậy là có ý gì? Muốn toàn bộ chúng ta bồi tán theo ngươi? Muốn chết thì tự ngươi đi chết. Đừng lôi chúng ta vào. Giờ ta thịt ngươi. Giờ ta thịt ngươi. Một đường vừa đánh vừa chửi. Nháy mắt, Đà Khiết đã bị bức lên bãi cát, nhất thời không cẩn thận, cả người rơi rớt xuống mặt nước chỉ sâu đến mắt cá chân. Tiểu Bạch Long cũng không cố được quá nhiều, nhào lên nhắm chuẩn eo bụng mà đấm đá loạn xạ. Dừng tay. Một tiếng kêu gào vang lên, giờ Tiểu Bạch Long mới dừng lại động tác, thở phì phò nhìn chằm chằm Đà Khiết. Đà Khiết nằm vật trong nước, khóe miệng còn chảy máu, cũng đang phì phò nhìn hắn. Hồi lâu. Đà Khiết ngẩng đầu lên, mắt nhắm lại, tay chân dang ra như hình chữ đại, chậm rãi nói, tam ca, ân tình của cửu cửu. Khái khái. Ân tình của cửu cửu đời này ta không dám quên. Trước lúc động thủ ta đã nghĩ qua. Các ngươi sẽ không sao. Hầu tử kia và tam thánh mẫu. Có Thốn Tâm tỷ ở đấy, dù thế nào, hắn cũng không đến nỗi động thủ với chị dâu mới đúng. Cũng sẽ không giận lây tới toàn bộ Tây Hải Long Cung, sẽ không. Thật đấy. Tam ca, ngươi cứ yên tâm. Lỡ có bất trắc thì sao? Tiểu Bạch Long cắn răng, lại bước lên trước trùng trùng đạp mạnh, đã khiết đau đến nỗi lăn lộn ra đất. Bọt nước tóe lên tứ tung. Chỉ vào mặt sông. Tiểu Bạch Long hung hăng nói, giải khai. khiến nước sông về lại như thường, lập tức. Không được. Đà Khiết vô lực nhìn Tiểu Bạch Long. Lắc đầu nói. Vì sao không được? Tiểu Bạch Long tức điên lên, lại bước tới vung quyền, đánh cho Đà Khiết, oa oa, kêu loạn, ta nói, lập tức giải khai. Chẳng lẽ giờ lời ta nói ngươi cũng không nghe? Đà Khiết che miệng ho khan kịch liệt, cuộn thành một đoàn trong nước sông. Mãi lúc lâu mới hoãn thần lại được. Không phải. Tam ca, thật sự không phải, được. Ngươi giỏi lắm. Đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Chỉ vào Đà Khiết, Tiểu Bạch Long cắn răng gầm nói, nếu ngươi đã không chịu, vậy ta cũng không khuyên ngươi nữa. Ta nói chuyện này cho phụ vương, để hắn xử lý ngươi. Nói xong, Tiểu Bạch Long xoay người muốn đi. Giữa lúc cấp bách, Đà Khiết vội vàng ôm chặt bắp đùi hắn, đừng, đừng. Tam ca, đừng nói cho cửu cửu. Không muốn ta nói cho phụ vương, vậy thì giải khai. Không. Không được. Thật sự không thể giải trừ thuật pháp này. Không giải trừ, vậy ta nói cho phụ vương. Tiểu Bạch Long cũng không nhiều lời, nhấc chân đá văng Đà Khiết, xoay người bỏ đi. Trong cơn hoảng loạn, Đà Khiết vội kêu với theo, hồn phách cha ta ở trong tay bọn họ. Vừa nghe lời này, Tiểu Bạch Long lập tức dừng chân lại. Trên mặt sông đen kình kiệt sau lưng, khóe môi bằng ma vương khẽ nhếch lên. Rất tốt. Đầu óc tiểu tử kia vẫn còn chút tỉnh táo. Sư Đà Vương dè dặt hỏi, làm thế nào? Thật không quản hắn. Ngươi quản được chắc. Chỗ này mới bao lớn, thần thức hầu tử kia lại có bao lớn. Bằng ma vương quay người, ông một tiếng lặn vào trong nước. Hai tên yêu vương còn lại đối mặt nhìn nhau, thoáng do dự một lúc, rồi cũng lặn xuống nước theo. Nơi xa, trên lục địa hầu tử nhếch mép nhìn về nơi ba tên yêu vương vừa lặn xuống, rảo bước nhanh hơn. Quay lưng, Tiểu Bạch Long từng bước đi tới chỗ Đà Khiết, khom lưng vươn tay nhấc cổ áo hắn lên. Không đợi hắn kịp kéo lấy cổ áo Đà Khiết, một bàn tay đầy lông lá đã cướp trước một bước. Bóp chặt yết hầu Đà Khiết. Lập tức, bất luận là Đà Khiết hay Tiểu Bạch Long đều sững sờ. Nói tiếp đi. Khuôn mặt lông lá của hầu tử yên ắng xuất hiện trước mặt Đà Khiết. Lập tức, Đà Khiết cả kinh, vội giãy dụ muốn xúc ra sau, lại bị hầu tử dùng lực, bóp cổ nhấc nổi cả người khỏi mặt nước. Ngươi là biểu đệ của Ngao Liệt. Kể ra, cũng tính là viễn thân với ta. Ta không tính toán giết ngươi. Chẳng qua cục diện bây giờ, ngươi phải giúp ta xử lý. Bóp lấy Đà Khiết đang không ngừng giãy dụa, lại không cách nào thoát khỏi bàn tay cứng như thép nguội, hầu tử từng bước đi tới bờ sông. Búi tóc dốc lên cao cao, đạo bào xanh xám, mặt nhỏ búng ra sữa. Thời này khắc này, ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Trầm Hương đã đổi một thân quần áo sạch sẽ đứng trước mặt Thanh Tâm. Vũ Huyên đứng ở một bên. Bước vòng quanh Trầm Hương ba vòng, Thanh Tâm vươn tay nặng nặng mặt cậu bé, cười hì hì nói, quả nhiên người đẹp nhờ ăn mặc, đổi một thân quần áo khác, lập tức có cảm giác tiên phong đạo cốt, không còn là phàm phu tục tử ngay. Vũ Huyên ở bên ngước đầu xen miệng nói, đặt giữa phàm nhân, tư chất này tính là thượng giai, nhưng đặt trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chỉ có thể tính là rất bình thường. Ánh mắt Vũ Huyên nhìn Trầm Hương cứ nhàn nhạt, hệt như đang nói, thực sự không hiểu nổi vì sao lại thu đứa con nít như vậy làm đồ đệ. Trầm Hương tuy nhỏ tuổi, nhưng khá là mẫn cảm với ngữ điệu trong câu chữ của nàng, lập tức biểu môi. Trung đẳng thì trung đẳng thôi. Thanh Tâm một tay ôm lấy Trầm Hương, vuốt nhẹ cánh mũi cậu bé, nói, ta thiếu gì đang dược, ăn vào, chẳng phải liền thành thượng đẳng. Đúng không? Không sao, năm đó tư chất của tỷ tỷ cũng chẳng ra sao, ăn nhiều đan dược vào, tự nhiên sẽ được cải thiện. Trầm Hương trùng trùng gật đầu. Ngay sau đó, hai người đều cười phá lên. Bộ dạng kia, khiến Vũ Huyên nhìn mà hơi ngớ. Nếu không phải nàng biết Thanh Tâm mới rời khỏi Nam Thiên Môn chưa được bao lâu, chỉ bằng tình cảnh trước mặt, cơ hồ sẽ cho rằng đây là một đôi mẫu tử. Do dự hồi lâu, Vũ Huyên thấp giọng nói, Thanh Tâm sư thúc thật sự muốn nhận hắn làm đồ đệ. Trước xem hầu tử có chịu nhận không đã, hắn mà không nhận, ta liền nhận. Ngộ không sư thúc? Đúng chắc là cảm thấy Vũ Huyên nói chuyện có phần dễ khiến đứa bé tổn thương, Thanh Tâm ông lấy Trầm Hương bước ra hành lang, khom lưng đặt hắn xuống, lại từ giữa eo lấy ra một tấm yêu bài nhét vào tay cậu bé. Xoa đầu nói, đi chơi đi, nơi này là nhà của tỷ tỷ, ngươi có thể tùy ý dạo chơi. Trầm Hương lặng lẽ gật đầu, xoay người, vùng chân chạy đi. Nhìn theo lưng ảnh Trầm Hương nô đùa ngoài sân, trong mắt Thanh Tâm thoáng hiện vẻ hâm mộ nói không nên lời. Nhất thời, Vũ Huyên ngẩn ngơ. Đứa bé này, có chỗ nào đặc thù? Thanh Tâm lắc đầu nói, không có. Thế, vì sao Thanh Tâm phải, vận khí cha hắn không sai, vốn hẳn nên là cha hắn tới bái sư, có điều ta không thích loại người quá hay suy tính như thế. Thanh Tâm nhún nhún vai, buông tay nói, tuy hắn cũng chẳng suy tính được gì, nhưng ta nhìn ra, hắn đang tính toán. Ta không thích. Bởi vậy, trực tiếp chuyển tiên duyên của hắn cho đứa nhỏ. Nói rồi, Thanh Tâm xoay người đi vào trong phòng, khoanh chân ngồi xuống. Vũ Huyên nhìn về hướng Trầm Hương nơi xa một cái, rồi cũng xoay người theo Thanh Tâm vào nhà, ngồi xuống, nói, lần này sư thúc trở về, định khi nào thì đi. Ngày mai liền đi. Thế, phía sư tôn, sư thúc không định qua thăm. Nếu sư tôn đã dặn người đặc ý nhắc nhở, sư thúc mới từ bên ngoài trở về, chỉ ít nên sang thỉnh an một tiếng. Thanh Tâm nâng ly trà lên, khẽ thổi nhẹ một hơi, nói, nếu hắn thật muốn gặp ta, tự nhiên sẽ nói rõ. Lời còn chưa dứt. Chỉ nghe bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Một tên đạo đồ đi vào sân viện, khom lưng chắp tay kêu nói, đệ tử Giới Trang, phụng mệnh sư tôn mời Thanh Tâm sư thúc tới tìm tâm điện. Nghe vậy, tay Thanh Tâm đang bưng chén trà chợt cứng lại. Hồi lâu, nàng mới cúi đầu nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói, biết rồi, ngươi về trước đi. Chương 638, dạ đàm dưới ánh trăng, bóng lá đông đưa trên lối mòn tà nguyệt tam tinh đồng. Đạo đồ tiến đến triệu hoán sách đèn lồng đi ở mặt trước, Thanh Tâm dắt Trầm Hương theo ngay sát gót, Vũ Huyên thì rớt lại phía sau tầm một trượng. Giữa rừng, chim chóc côn trùng kêu hót chiếu chích. Trầm Hương thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên ngưỡng vọng thần tiên tỷ tỷ. Trên đường, sắc mặt Thanh Tâm cứ hờ hững, trầm mặc. Sâu trong đôi mắt kia thoáng hiện một tia hoảng loạn, hệt như đứa trẻ sắp sửa đối mặt với tương lai vô định phía trước. Tay dắt Trầm Hương lúc chặt lúc lỏng, tự hồ có vẻ hơi thấp thỏm. Không lâu sau, bốn người đã đi tới tiệm tâm điện, một nửa dựa vào vách núi, một nửa dựng lên trong huyệt động. Điện đường phát tố mà trang nghiêm, ánh lửa leo lét từ cửa sổ một bên hắt vào. Cửa tiệm tâm điện không lớn lắm. Men theo thạch đạo trước cửa nhìn lại, trong cổ trạch, tám cây cột đá xếp chỉnh tề hai bên, tựa như một đường hầm hẹp dài. Ở đầu mút đường hầm, tu bồ đề khoanh chân ngồi đó. Lẻ loi một mình, cúi đầu đùa nghịch bàn cờ trước mặt. Ánh lửa thoáng lay động. Sát na ấy, Thanh Tâm đột nhiên có một loại ảo giác. Cảm giác đó, hệt như người nàng sắp phải đối mặt không phải sư phó một mực tới nay vẫn chăm bẩm mình lớn lên. Mà là một cố nhân từ xa xưa đến nỗi không còn nhớ rõ dung mạo. Có lẽ chính bởi cảm giác sợ hãi này, lúc trên đầu xuất cung nàng mới không dám đi gặp Thái Thượng Lão Quân. Hết thảy những gì liên quan tới hầu tử, tất cả đều có, nàng có thể tự an ủi mình. Rằng nó không phải ký ức của nàng. Phong linh là phong linh, tước nhi là tước nhi, thanh tâm là thanh tâm, tuy là tiền thế đời này, lại hoàn toàn là ba người khác biệt. Nhưng hai vị sư phó thì sao? Đạo đồ dẫn đường lui sang một bên. Vương Tây nói, sư thúc, mời. Thanh Tâm lặng lẽ gật đầu, buông tay Trầm Hương, cất bước vào trong. Trầm Hương vội đi theo níu lấy Thanh Tâm. Dừng chân, Thanh Tâm sờ đầu Trầm Hương nói, đi chơi với Vũ Huyên tỷ tỷ một lát. Tỷ tỷ phải vào nói chuyện với sư phó, sẽ trở lại nhanh thôi. Trầm Hương ngơ ngác nhìn Thanh Tâm, lại quay đầu nhìn sang Vũ Huyên. Vũ Huyên lặng lẽ bước lên một bước, vươn tay ra. Đi đi. Thanh Tâm khẽ cười nói. Giờ Trầm Hương mới gật đầu. Vương Tây nắm lấy tay Vũ Huyên. Dắt Trầm Hương. Vũ Huyên từ từ đi tới đình viện trước cửa tìm tâm điện. Trầm Hương đi hai ba bước lại quay đầu. Ở đằng xa, Thanh Tâm dõi theo hắn, cười khẽ. Hồi lâu, thẳng đến khi Trầm Hương tan biến vào góc khuất, Thanh Tâm mới hồi thần lại. Xoay người, nhấc chân, đi tới chỗ tu bồ đề. Lửa thiêu đốt, xì xèo, hoa nến nổ bung. Thanh Tâm đạp nhẹ trên sàn nhà tiền tâm điện. Tay tu bồ đề đang nắm quân cờ chợt dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Về rồi. Thanh Tâm ngước đầu lặng lẽ đi tới, không trả lời. Đi tới trước mặt tu bồ đề, nàng phất động tay áo, hai gối quỳ xuống đất, dập đầu nói, đệ tử Thanh Tâm, tham kiến sư phó. Nhất thời, Tu Bồ Đề ngơ ngác. Ý cười trên mặt tức thì tiêu tán, đổi thành một tia sững sờ. Nhìn Thanh Tâm quỳ rạp dưới đất, sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi. Trên nét mặt Tu Bồ Đề lại phù hiện ý cười. Song đã không còn là ý cười tự tin, cao thâm khó lường như trước. Sao, đi ra ngoài một chuyến, vừa về liền xa cách như vậy? Thả quân cờ trong chưởng tâm về lại kỳ lâu, Tu Bồ Đề vuốt trâu tháng nói, tuy vi sư là sư phụ của ngươi, nhưng ngươi hành đại lễ với vi sư như thế, đúng là đã ít lại càng ít. Nói xong, Tu Bồ Đề cười lên ha ha. Thanh Tâm vẫn duy trì tư thế quỳ rạp dưới đất, im lìm, không cười, không đáp. Tiếng cười tắt nghẽn mà dừng. Hồi lâu, Tu Bồ Đề ho khan hai tiếng nói, đứng lên đi, miễn lễ. Tạ sư phó. Thanh Tâm đứng thẳng lưng, quỳ xuống, hai mắt vẫn cúi thấp, không nhìn Tu Bồ Đề. Không khí trong tiềm tâm điện lại sa vào trầm mặc. Gió xuyên qua rèm cửa ào ào thổi vào trong điện, ánh nến đông đưa theo gió. Tu Bồ Đề lẳng lặng nhìn đăm đăm Thanh Tâm, Thanh Tâm lại lặng lẽ nhìn bàn cờ xếp đặt ngổn ngang trước mặt Tu Bồ Đề. Bóng dáng hai người lay động trên tường. Hồi lâu, Tu Bồ Đề vươn tay dời đi bàn cờ trước người, nhẹ giọng nói, ngươi, có gì muốn hỏi vi sư không? Thanh Tâm lắc lắc đầu nói, Thanh Tâm không có gì muốn hỏi. Hôm nay, ngươi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, vi sư tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn. Thanh Tâm không có gì muốn hỏi. Ngươi không có gì muốn biết. Điều Thanh Tâm muốn biết thì đã biết. Không muốn biết cũng đã biết. Nhưng còn có rất nhiều chuyện ngươi không biết. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tu Bồ Đề, Thanh Tâm mặt không biểu tình đáp nói, những chuyện đó, Thanh Tâm tịnh không muốn biết. Lập tức, Tu Bồ Đề cười, vẻ cười hừ ít thấy. Hắn mím môi, súc mày, hai tay co lại, thở ra một hơi thật dài. Có chút chuyện, mặc dù ngươi không muốn biết, vi sư cũng tất phải để ngươi biết. Ánh mắt Thanh Tâm khẽ cúi thấp, không nói lời nào. Tay bất giác siết chặt mép váy. Rất nhiều chuyện, ngươi đã biết, nhưng có rất nhiều chuyện, ngươi còn không biết. Ngươi không biết, Phong Linh cũng không biết. Sư đồ chúng ta giờ cũng nên ngồi lại tâm sự. Hết thảy những gì từng xảy ra trong 800 năm Quan Âm, đến lúc để kể hết ra rồi. Hai mắt từ từ khép lại, Tu Bồ Đề như một lão nhân sắp buông lời trăn trối, nhẹ giọng thán nói, ngươi là hảo hài tử, Phong Linh cũng vậy. Tước Nhi vi sư không quen, nhưng... chắc cũng thế. Ngộ Không, có thể đồng thời được ba người các ngươi thương yêu, đó là phúc phận không biết tu từ kiếp nào. Thanh Tâm chậm rãi ngước đầu lên, mắt chớp nhẹ, nhìn Tu Bồ Đề nói, hội bẩm sư phó, Thanh Tâm không thích hắn, hiện tại hay sau này đều không thích hắn. Thích hắn là Tước Nhi và Phong Linh. Còn ta, là Thanh Tâm. Nghe được lời này, Tu Bồ Đề không khỏi cười khan, từ nhỏ, sư phó một mực nuông chiều ngươi. Đó là bởi tiền thế vi sư thiếu nợ ngươi, vì đại cục tam giới, vi sư cầm ngươi, và cả các sư huynh, đương thành đặt cược phóng trên chiếu bạc, đánh cuộc với thái thượng sư phó của ngươi. Đúng vậy. Vì mở ra cục diện mới, để Kim Thiền Tử có khả năng chứng đạo. Tầm từ đó, Thanh Tâm ngươi hiểu không? Thanh Tâm lẳng lặng nhìn Tu Bồ Đề, không trả lời. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, hồi lâu. Tu Bồ Đề cười nhẹ, cúi đầu thở dài nói, không hiểu cũng là bình thường, không hiểu cũng là bình thường. Lúc vi sư ở vào năm tuổi như ngươi, cũng đâu hiểu nhiều đến vậy. Gió rít ào ào ngoài cửa sổ, vài mảnh lá rụng xuyên qua song linh cuốn vào, rơi rớt trên sàn nhà trơn bóng. Đỡ lấy đầu gối, Tu Bồ Đề chậm rãi đứng dậy. Thông thả thán nói, kỳ thực. Vi sư là một gốc Bồ Đề, đã tồn tại giữa thế gian từ khi tam giới hiện thế. Từng bước đi tới trước cửa sổ, hắn vươn tay hơi lắc, mấy mảnh lá rụng rơi rớt trên nền đất liền tùy theo khí lưu quyển động mà bay lên, thuận theo đường cũ cuốn thốc ra ngoài cửa sổ. Vươn tay thả xuống rèm trúc. Gạt ra kẻ hở trên rèm trúc, Tu Bồ Đề nhìn bóng cây đông đưa dưới ánh trăng bên ngoài. Nhẹ giọng nói, lúc vừa đản sinh, vi sư cũng như những gốc cây ngoài kia. Không biết, không cảm giác được gì, cứ thế im lìm sinh trưởng. Có một ngày, vi sư đột nhiên rất muốn biết rốt cục cái thế giới bên ngoài nó như thế nào. Vậy là, vi sư dùng 5.000 năm Quan Âm, mọc ra một đôi mắt. Khi đó trong thiên địa chỉ có nước, chỉ có gió, chỉ có đất. Không có cái gọi là yêu quái, cũng không có thần Phật, Nhìn thiên địa hoang vu, vi sư rất thất vọng. Vậy là, lại dùng 5.000 năm quan âm, mọc ra một đôi tai. Đáng tiếc, đôi tai kia chỉ có thể nghe được tiếng sấm, và tiếng gió rít ào ào. Từ đầu tới đuôi, vi sư không thấy được, cũng không cảm giác được đồng bạn nào. Cái thế giới này, thực sự quá tĩnh mịch. Lúc nói đến đấy, khóe môi Tu Bồ Đề thoáng nhếch lên, một tia ý cười phù hiện. Như là trào phúng, lại càng như là đang nhớ lại. Thanh tâm ở bên lặng lẽ lắng nghe. Hồi lâu, Tu Bồ Đề vẫn nhìn đăm đăm tán lá ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, đến sau, vi sư gặp được rất nhiều người. Sư phó thái thượng kia của ngươi, Trấn Nguyên Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ. Còn cả, nữ hoa. Cái thế giới này, hẳn phải phong phú tinh thải mới đúng. Vậy nên, mấy người chúng ta cùng nhau hợp lực sáng tạo tất cả những thứ còn thiếu giữa thiên địa. Như chim thú, cỏ cây. Nữ hoa còn án theo bộ dạng mà chúng ta huyễn hóa thành, tạo ra nhân loại. Bỗng chốc, toàn bộ thế giới chợt trở nên huyên náo. Nhưng, huyên náo qua rồi, rất nhiều vấn đề cũng nảy sinh theo. Mấy người chúng ta, nảy sinh tranh chấp. Mím môi, Tu Bồ Đề đột nhiên bật cười, xoay người nói, chẳng qua điều đó không quan trọng, bởi vì cái thế giới này có pháp tắc, có thiên đạo của chính nó. Tất cả đại năng, dù ngươi mạnh đến mấy, kỳ thực chẳng qua là con dùng cái kiến trong bụng thiên đạo thôi. Sau khi chúng ta sáng tạo ra hết thảy, mọi thứ liền đã thoát ly tầm khống chế của chúng ta. Bắt đầu phát triển tự do. Diện mạo của thế giới vĩnh viễn không khả năng đắp nặng theo như ý muốn chúng ta, nó chỉ có khả năng trưởng thành ra diện mạo của chính nó. Có đôi lúc, vi sư sẽ nghĩ, đương sơ hết thảy những gì mà chúng ta làm, kỳ thực chẳng qua là vẽ vời thêm thắt thôi. Dù không có chúng ta, cái thế giới này cũng sẽ phát triển thành bộ dáng như hiện tại. Hơi dừng một chút, Tu Bồ Đề nói tiếp, có điều, đến sau sự thể đã xảy ra biến hóa. Biến hóa gì? Thanh Tâm nhẹ giọng hỏi. Biến hóa đó chính là lão quân tu thành thiên đạo, tu thành vô vi. Một thời gian ngắn sau, Thích Già Ma Ni. Kẻ được xem là vãn bối cũng tu thành thiên đạo, thứ hắn tu thành là vô ngã. Tu Bồ Đề phất phất tay, nhíu mày tự hồ muốn nói gì đó, lại mím môi, quay sang hỏi, ngươi biết cái gì gọi là vô vi không? Vô vi, chính là vi vô vi nhi vô bất vi, không làm gì mà không gì là không làm. Không chỗ không biết, không chỗ không thể. Đúng. Tuy còn chưa đủ, nhưng đại khái nó là như thế. Tu Bồ Đề gật đầu nói một cách đơn giản, thì là lão quân đã thực sự nắm giữ thiên địa. Hết thảy những gì trong thiên địa, không ai, không thứ nào có thể trốn thoát đôi mắt hắn, vượt qua sự tính toán của hắn. Toàn bộ tam giới như thành bồn hoa trong đầu xuất cung. Mặt hắn tùy ý cắt gọt, vung trồng. Bởi vậy, Thanh Tâm nghi hoặc hỏi, các ngươi liền tập thể phản hắn. Vừa nghe, Tu Bồ Đề lập tức bật cười, khoát khoát tay nói, không phải, tiền nhân hậu quả trong này, đợi vi sư kể ra tỉ mỉ. Chương 639, Tâm nguyện ánh lửa mờ tối khẽ đông đưa. Thanh Tâm lặng lẽ ngồi quỳ ở đó, ngước đầu nhìn lên. Từ bên cửa sổ, Tu Bồ Đề từng bước về lại chỗ cũ, bóng dáng sau lưng kéo thành vệt dài, cơ hồ quét qua hơn nửa chiều dài tiền tâm điện. Hắn đỡ lấy đầu gối từ từ ngồi xuống, vươn tay gõ nhẹ lên bàn cờ bên cạnh, nhẹ giọng thán nói, tam giới này, liền lạc như bàn cờ, khác biệt là, không chỉ đơn giản gồm hai màu đen trắng. Thanh Tâm nghi hoặc nhìn Tu Bồ Đề. Vuốt vuốt trâu dài, Tu Bồ Đề vuốt ve mặt bàn cờ, nói, trong tam giới, không chỉ đại năng, mà người, yêu, thú, vạn vật, đều có thể là kỳ thủ. Tất cả sinh linh, đều đang diễn hóa dưới quy tắc thiên đạo, hoặc phồn diễn, hoặc chém giết, cạnh tranh sinh tồn, hỗn loạn vô cùng. Mỗi một kỳ thủ đều có khát cầu, có quá vãng, có phiền não, có lập trường, có khổ nạn của riêng mình. Bọn họ truy cầu mộng tưởng của bản thân trong trần thế, có lẽ là danh, có lẽ là lợi, hoặc cũng có lẽ chỉ đơn thuần là đạo. Bất cứ sinh linh nào cũng đều độc lập, không phụ thuộc vào kẻ khác. Thoáng dừng một chút, Tu Bồ Đề một bên vươn tay tự thân pha trà cho Thanh Tâm, một bên thông thả cười nói, thông thiên dễ giận, nguyên thủy cẩn thận có thừa. Tiến thủ không đủ, Trấn Nguyên Tử làm việc theo cảm tính, lão quân rộng lượng ôn hòa. Vi sư, thì là quá mức đạm bạc. Kỳ thực, gọi là đại năng, chẳng qua là một trong vạn ngàn kỳ thủ giữa thiên địa thôi, tam giới diễn hóa tới hôm nay, mấy lão gia hỏa sót lại từ thời thượng cổ như vi sư, sở dĩ nhìn qua có vẻ đặc thù, là bởi chúng ta sống đủ lâu, nhìn quen thiên địa biến thiên, so với sinh linh tầm thường, nhiều thêm chút ít trải nghiệm. Thanh Tâm vẫn lẳng lặng nhìn Tu Bồ Đề, không nói lời nào. Gác những năm tháng sống lâu hơn người kia, kỳ thực cái gọi là đại năng, chẳng là gì cả. Đẩy chén trà tới trước mặt Thanh Tâm, hai tay Tu Bồ Đề nắm lấy phất trần dao xoa trước ngực, nghiêng mặt sang nhìn bóng dáng khẽ lay động trên màn trúc. Nhẹ giọng tháng nói, kỳ thực, một mực tới nay vi sư vẫn cho rằng như vậy mới đúng. Tam giới, hẳn nên phát triển theo hướng ấy, đúng sai thì phi, cứ mặc nó đẩy lên bàn cờ thiên địa để quyết định thắng thua. Hai mắt từ từ khép lại, Tu Bồ Đề chậm rãi nói tiếp, nhưng có một ngày. Lão quân đột nhiên thành tựu thiên đạo. Tu thành vô vi. Như thế. Hắc, tam giới vẫn là tam giới kia, kỳ thủ, lại chỉ thừa lại một người. Đó chính là lão quân. Đúng sai thì phi, một mực do cá nhân hắn định đoạt. Bất cứ ai dù làm chuyện gì, đều không thoát khỏi trong mắt hắn. Có một vị tài quyết giả, trọng tài, như thế, đúng sai còn có nghĩa lý gì không? Cũng bởi thế. Đạo gia dần dần thoát ly thế tục, tìm tâm vào tu hành. Thật không dễ dàng mới xuất hiện thêm Phật môn, nhưng giáo nghĩa cũng là lánh đời, Phật tổ kia trực tiếp tu thành thiên đạo vô ngã. Dần dần, tam giới hệt như đi vào ngõ cụt, biến thành cục diện đáng buồn. Hết thảy mọi thứ đều khó mà tiến triển nửa bước. Thanh Tâm khẽ ngước đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Mở mắt ra. Tu Bồ Đề nhẹ giọng nói, cuối cùng, vạn năm nay, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng nhược. Thiên đình trấn áp yêu chúng, máu chảy thành sông, phàm nhân lại vẫn trầm luân trong bể khổ. Người tu đạo chỉ biết truy tìm trường sinh bất lão, lại quên mất đạo nguyên bản. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, đến sau cùng, dù là thần tiên, chẳng qua là sống trong một loại thống khổ khác mà thôi. Đúng sai chính tà, đã không phân đây đó. Mỗi một tấc thổ địa tam giới đều dính máu, nhưng máu này không phải đổ ra vì biến cách, mà chỉ là để duy trì Sa Bà thế giới, cõi đời phải chịu nhiều phiền não, tịnh không lý tưởng. Cùng với vẻ thái bình thịnh thế yếu ớt chỉ cần chạm nhẹ là vỡ này. Còn sống, rốt cục, chỉ là để còn sống. Nói đến đây, Tu Bồ Đề đột nhiên cười khan, nói, ký ức hai đời trước ngươi đều đã xem qua. Ngươi cho rằng, Ngộ Không thế nào, Thiên Bồng thế nào, Dương Thiền thế nào, Phong Linh, Tước Nhi, lại thế nào? Thanh Tâm thẫn thờ lắng nghe, không cất lời. Tu Bồ Đề vuốt vuốt râu dài nói, bọn họ, chẳng qua đều là một gốc của thế gian này. Hết thảy nỗ lực, đều vì che đậy đau đớn của bản thân. Nhưng dù bọn họ che đậy được đau đớn, nhưng đau đớn của những người khác thì sao? Ngọc Đế duy trì tam giới bình hành. Có sai ư? Phật Tổ truy tìm giáo nghĩa chí cao vô thượng, có sai ư? Thiên tướng thừa hành pháp lệnh, có sai ư? Thậm chí ác giao kia, bán ra đồng tộc mong cầu sống tạm, nói đến cùng, chẳng qua là để tìm kiếm một chỗ an thân giữa thời loạn thế, cái đó có sai ư? Thanh Tâm thẫn thờ lắng nghe. Không ai sai cả. Tu Bồ Đề chậm rãi lắc đầu, nói đến cùng, sai không phải bọn họ, thậm chí không ai trong thế gian này sai cả, sai, là bản thân cái thế giới này. Chỉ cần cái thế giới này không cách nào tiến triển, như vậy, hết thảy đau đớn ngày xưa, tất sẽ có lúc diễn lại, chỉ là xuất hiện trên thân người khác thôi. Năm đó vi sư lựa chọn ẩn cư, một là không nguyện nhìn bể khổ, hai là không có năng lực cải biến. Ngẩng đầu lên, Tu Bồ Đề nhẹ giọng thán nói, thẳng đến ngày đó, trước cửa đạo quan xuất hiện một con hầu tử tới cầu đạo sớm 300 năm, điều này nhắc nhở vi sư, rằng thiên đạo vẫn không thể phá kia cuối cùng đã xuất hiện vết trách. Sau đó một vị hậu sinh đi tới trước mặt vi sư, nói cho vi sư, nếu nỗi khổ của chúng sinh là sai lầm của toàn tam giới, như vậy, hắn nguyện trải qua 10 kiếp luân hồi, dù cho cửu tử nhất sinh, cũng phải độ hóa tam giới. Lời tới chỗ này, Tu Bồ Đề liền dừng lại. Lẳng lặng nhìn Thanh Tâm. Thanh Tâm khẽ ngước mắt lên, nhìn sư phó. Nếu ngươi là vi sư, ngươi sẽ làm thế nào? Là buông tay liều một trận, dù khiến tam giới chịu đựng một trường hạo kiếp, cũng phải mở ra được cục diện mới. Hay là, tiếp tục nhắm mắt che tai, độc thân cầu đạo? Bởi thế, sư phó, lựa chọn buông tay liều một trận. Tu Bồ Đề khẽ gật đầu. Nhưng mà... Thanh Tâm chợt đứng bật dậy, tay chân có phần luống cuống nói, sư phó, ngươi đem tất cả mọi người áp hết lên chiếu bạc, chính vị sư huynh bởi thế mà toi mạng, còn cả Phong Linh, Ngộ Không sư huynh. Ngươi nói ngươi vì thương sinh. Nhưng thương sinh tam giới lại tử thương thảm trọng trong lần hạo kiếp kia. Cái đó, lần hạo kiếp kia khiến tam giới triệt để thoát khỏi sự khống chế của lão quân. Tu Bồ Đề cúi đầu mân mê ly trà, nói, cũng chỉ có như thế, đạo phổ độ của Kim Thiền Tử mới có khả năng chứng được. Cái ấy gọi là phá, rồi sau đó lập. Mỗi một cá nhân đều sẽ vì thế mà trả ra đại giá, nhưng mỗi một cá nhân cũng sẽ nên tới hy vọng mới. Chỉ có vậy, bước chân mà thế giới này đang ngừng lại mới có khả năng tiếp tục tiến về phía trước. Máu mới sẽ không đổ xuống oan uổng. Ngữ khí Tu Bồ Đề nhàn nhạt, lại mang theo kiên định không gì so sánh nổi. Thanh Tâm ngơ ngác. Hồi lâu, nàng khẽ bật cười. Sư phó, đại giá ấy, đáng không? Không đáng ư. Thật sự đáng ư. Hai người nhìn nhau đăm đăm. Khắc này. Trong lòng nàng có một cảm giác rất khó diễn tả, chua xót, bi ai. Không chỉ đến từ Thanh Tâm, mà còn đến từ Phong Linh. Phần đại nghĩa này, Thanh Tâm không cách nào cãi lại. Nhưng chẳng lẽ trước mặt đại nghĩa kia, tình thầy trò lại giòn yếu đến vậy? Nhưng lúc giành được phần ký ức kia, chẳng phải mình đã hiểu rõ thực tế này. Bây giờ chẳng qua là nhắc lại từ chính miệng sư phó thôi. Ánh nến khẽ đông đưa. Nói với đệ tử nhiều như vậy, sư phó, muốn đệ tử làm thế nào? Vì sư muốn thành toàn tâm nguyện cho ngươi. Tâm nguyện nào? Thì là khiến ngươi và Ngộ Không. Ngươi hữu tình chung thành quyến thuộc. Sư phó có chắc đấy là tâm nguyện của Thanh Tâm? Không phải ư? Không phải. Thanh Tâm chém đinh chặt sắt đáp nói, đó có lẽ là nguyện vọng của Tước Nhi, cũng là nguyện vọng của Phong Linh, nhưng không phải nguyện vọng của Thanh Tâm. Huống hồ, nó không có giá trị nào để tồn tại cả. Vì sao? Hít một hơi thật sâu, Thanh Tâm chậm rãi nói, Tước Nhi và Phong Linh đã hồn phi phách tán. Mọi thứ trước kia đều đã kết thúc. Bởi vậy, Thanh Tâm mong sư phó đừng nhắc lại. Hiện tại điều Thanh Tâm suy nghĩ chỉ là nên thế nào kết liễu toàn bộ chuyện này. Tu Bồ Đề nhìn Thanh Tâm, hồi lâu mới nhẹ giọng thán nói, vi sư hiểu rồi. Thoáng trầm mặc một lúc, Tu Bồ Đề lại nói, thế như quả, tam giới này cần ngươi hoàn thành tâm nguyện kia. Trong đình viện, Vũ Huyên lặng lẽ ngồi trên ghế đá. Ánh nến leo lét từ khe cửa đằng sau hắt tới, chiếu sáng cỏ cây trong đình viện. Trầm hương dạo chơi tới lui quanh bốn phía, Vũ Huyên trên danh nghĩa là đang giúp Thanh Tâm trông nom trầm hương, nhưng toàn bộ tâm tư đều đặt hết ở tiệm tâm điện sau người. Nàng không nghe được trong tiệm tâm điện đang nói những gì. Nhưng nàng có thể cảm giác được đó là một chuyện rất trọng yếu. Lần này trở về, nàng ẩn ước cảm thấy vị sư thúc kia đã xảy ra một ít biến hóa, mà Tu Bồ Đề, hiển nhiên cũng có vẻ hơi khác thường. Từ lúc Tà Nguyệt Tam Tinh Động dời đến chỗ này, Tu Bồ Đề cứ hệt như một pho tượng đá, thường thường chỉ có người khác tới tìm, một là gặp hai là tránh mặt. Chứ chưa nghe qua hắn muốn chủ động gặp ai. Liệu là chuyện gì đây? Vũ Huyên nghĩ mãi mà không ra. Nơi xa, Trầm Hương lẻ loi dạo quanh nửa ngày, bước tới chỗ nàng, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ. Ngươi biết pháp thuật không? Biết. Vũ Huyên thuận miệng đáp lời. Thế, có thể giúp ta biến ra một cái thang không? Cái thang. Trầm Hương chỉ sang đại thụ ở bên, nói, ta muốn leo lên cây xem. Nghe vậy, Vũ Huyên lập tức trừng Trầm Hương một cái, kéo hắn sang bên cạnh, lạnh lạnh nói, ngoan ngoãn đứng đó cho ta. À. Trầm Hương rụt rụt cổ, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một. Không lâu sau, phía đằng xa, Vũ Huyên nhìn thấy Thanh Tâm đi ra từ tiệm tâm điện. Không đợi Vũ Huyên kịp mở miệng, Trầm Hương đã giơ lên vạt trước đạo bào, chạy vội tới, lao vào trong lòng Thanh Tâm. Lại rụt rè quay đầu trong hướng Vũ Huyên. Vũ Huyên chậm rãi đi tới bên cạnh Thanh Tâm, không người nói, sư thúc. Thanh Tâm lặng lẽ gật đầu, lại cúi xuống xoa đầu Trầm Hương, nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Nói xong, dắt tay Trầm Hương bước ra ngoài. Vũ Huyên vội vàng đuổi theo. Sư thúc nói gì với sư tôn vậy? Không có gì, chút việc vặt thôi. việc vặt. Việc vặt mà cần gọi ngươi tới giữa đêm hôm thế này. Thanh Tâm không trả lời. Sau lưng, trong tiềm tâm điện, Tu Bồ Đề xốc lên một gốc màn trúc, từ đằng xa lẳng lặng dõi theo. Chương 640, dụng hình lúc này, bên bờ Hắc Thủy Hà, Đà Khiết đã bị trói gô lại thành bánh ú ném tới cạnh đống lửa. Trùng trùng rớt xuống, đất cát dính đầy mặt. Huyền Trang, Thiên Bồng, Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh đều ở bên lẳng lặng nhìn hắn. Ngao Liệt vội vươn tay kéo lấy hầu tử. Đại Thánh Gia, con nít không hiểu chuyện, đừng so đo với hắn, đừng so đo với hắn. Vung tay hất Tiểu Bạch Long ra, hầu tử dạo quanh Đà Khiết một vòng, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, móc móc lỗ tai thông thả nói, giải trừ thuật pháp nhuộm đen dòng sông. Đà Khiết cố nén sợ hãi trong lòng, quay mặt qua chỗ khác. Giải trừ. Chỉ cần giải trừ, ta sẽ tha cho ngươi, chuyện trước kia cũng không so đo nữa. Bằng không, ta chắc là không giết ngươi, nhưng ngươi sẽ sống mà không bằng chết. Hai mắt Đà Khiết nhắm nghiền lại, răng cắn chặt. Thấy thế, hai hàng lông mày hầu tử khẽ rung lên, mắt lập tức trợn trừng như chuông đồng. Tiểu Bạch Long ở bên cả kinh, thừa lúc hầu tử còn chưa phát hỏa vội vàng đứng ra chắn trước người hắn, thấp giọng nói, Đại Thánh Gia, con nít không hiểu chuyện, ngài đừng so đo với hắn, để ta nói cho, ta biểu ca của hắn, lời ta nói nhiều ít hắn cũng. Lời còn chưa dứt, hầu tử đã gạt Tiểu Bạch Long ra. Tay ghì lấy cổ áo, nhấc nổi Đà Khiết khỏi mặt đất. Đừng nói càng, vừa nãy các ngươi nói những gì ta đều nghe hết. Ngửa đầu trong hướng Đà Khiết trong bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, hầu tử từ tốn nói, đối phó với loại người này, ta có vô số cách. Không đợi chúng nhân kịp phản ứng, chỉ nghe, quang, một tiếng nổ vang. Hầu tử không chút lưu tình ném mạnh cả người Đà Khiết xuống đất. Các bụi cuồn cuộn tấn tốc tứ ngược bốn phía, ngay cả chồng lửa ở bên đều bị thổi tan. Ngọn lửa cuốn thốc gỗ vụn xung thiên mà lên. Trong hoảng loạn, Thiên Bồng và Hắc Hùng Tinh cơ hồ cùng lúc xông tới chắn trước mặt Huyền Trang. Nhất thời, Tiểu Bạch Long bị dọa cho ngẩn ngơ. Các bụi tán đi, hầu tử từ từ đi tới bên cạnh Đà Khiết đang sắp mình trên mặt đất. Khom lưng, vung tay nhấc nổi hắn lên, không nói hai lời ném tới đá ngầm trên bãi sông. Chỉ nghe quanh một tiếng, nguyên khối đá ngầm đều bị nện nát. Các đá lăn lộn. Dây thừng trói quanh người trực tiếp bị đánh đứt, lúc Đà Khiết lật mình từ trong đống đá vụn, toàn thân đã loang lổ vết máu, thoi thóp một hơi, cả đứng đều không nổi. Hầu tử lại nhấc chân đi tới. Xương khớp nắm tay vang lên rạc rạc. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Tiểu Bạch Long vội vàng chắn trước người hầu tử. Cầu khẩn nói, Đại Thánh Gia, chuyện này giao cho ta, để ta thuyết phục hắn. Ngươi không thuyết phục được hắn. Nói rồi, hầu tử quay đầu đánh mắt ra hiệu, Hắc Hùng Tinh lập tức đi tới, từ phía sau chế trụ lấy Tiểu Bạch Long. Đại Thánh Gia, ta thật sự có thể thuyết phục hắn. Không thèm đếm xỉa đến tiếng kêu gào của Tiểu Bạch Long, hầu tử từng bước đi tới bên cạnh Đà Khiết, quỳ gối ngồi xổm xuống. Vươn tay nâng cầm hắn lên. Đầu đã bị thương, máu tươi thuận theo vầng trán nhỏ giọt xuống, xông vào vành mắt. Lúc này, Đà Khiết chỉ còn biết trợn tròn nửa bên mắt còn lại nhìn đăm đăm hầu tử. Giải trừ, hay là không giải trừ? Nghe vậy, Đà Khiết nhắm nghiền mắt lại. Trên trán, gân xanh lồi hết cả lên. Được. Có cốt khí, ta thích kẻ có cốt khí. Dương tay, Đà Khiết lại bị quăng đi. Không đợi hắn bay xa, hầu tử đã tung mình nhảy lên, một quyền trùng trùng đánh vào bụng hắn. Cả kêu thảm đều không kịp. Đà Khiết như một ngôi sao băng, trùng trùng đâm sầm xuống đất. Các bụi cuộn lên che khuất cả bầu trời. Trong các bụi cuồn cuộn, mấy tiếng kêu thảm phá không mà ra, ẩn ước thấy được thân ảnh hầu tử không ngừng tới lui, một quyền tiếp một quyền, một cước tiếp một cước. Mấy tiếng trầm vang. Tiểu Bạch Long há hốc mồm, trợn mắt mà nhìn, ngây dại. Huyền Trang đang muốn mở miệng ngăn lại. Lại bị Thiên Bồng ở bên vươn tay ngăn cản. Hồi lâu, hầu tử mới dừng động tác lại, đứng lên, từ từ thở dốc. Đứt 20 xương khớp, cảm giác thế nào? Một cơn gió nhẹ thổi qua, các bụi từ từ phiêu tán. Lúc này, cuối cùng chúng nhân cũng đã nhìn rõ thảm trạng của Đà Khiết đang nằm im lìm dưới đất. Chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tứ chi đã bị đánh gãy, vặn vẹo đến biến dạng. Miệng há há, máu tươi không ngừng tràn ra, xen lẫn với cát bùn, biến thành màu đỏ xám. Yên tâm, ta nói không giết ngươi, thì nhất định sẽ không giết ngươi. Chỉ thấy hầu tử không lưng, vươn ra chỉ ra hai ngón điểm lên mi tâm Đà Khiết, rót từng chút linh lực vào cơ thể hắn. Lập tức, sắc mặt Đà Khiết vốn đang trắng bệch bỗng hồng nhuận đi nhiều. Ngay sau đó, không đợi chúng nhân kịp phản ứng, hầu tử đã trở tay, một tát trùng trùng đánh lên mặt Đà Khiết. Hai chiếc răng cửa cứ vậy trực tiếp bị đánh bay. Thế này không hay lắm đâu. Huyền Trang vội vàng gạt tay Thiên Bồng đang chắn trước ngực mình, bước lên nói, việc này có can hệ đến phụ vương Đà Khiết, sao hắn có thể khuất phục dễ dàng vậy được? Hẳn nên ôn tồn nói chuyện cùng hắn. Không đợi Huyền Trang kịp nhấc chân, Thiên Bồng đã kéo ngược hắn về. Chưa hẳn không được. Huyền Trang quay đầu sang, ngạc nhiên nhìn Thiên Bồng. Khổ hình phàm trần có lẽ chưa hẳn đã hữu dụng, nhưng khổ hình của người tu đạo thì lại khác. Chỉ nghe Thiên Bồng nhàn nhạt thán nói, chữa thương rồi gia hình rồi chữa thương, cứ thế lặp lại. Một ngày không được thì 10 ngày, 10 ngày không được thì 1 tháng, dù sao chúng ta cũng bị khốn ở chỗ này, không vội ở nhất thời nửa khắc. Dưới khổ hình, dù là người ý chí kiên định đến mấy, rồi cũng sẽ có ngày thỏa hiệp. Thoáng dừng một chút. Thiên Bồng nói tiếp, trước kia Thiên Đình khảo vấn yêu quái vẫn thường làm vậy, Hoa Quả Sơn của hắn cũng thường xuyên dùng chiêu này. Nói ra không dễ nghe, nhưng đúng là hữu hiệu. Mấy tiếng kêu thảm truyền đến. Nơi không xa, hầu tử thắt tứ chi đã gãy đứt của Đà Khiết vào nhau. Cảnh tượng máu me tuôn rơi khiến Huyền Trang nhìn mà sởn tóc gáy. Về phần Tiểu Bạch Long thì càng ngây ra đấy, mồm miệng há hốc như muốn kêu gào. Không đợi hắn kịp hô ra tiếng, Hắc Hùng Tinh đã tấn tốc lật cán thủ đao gõ xuống, đánh ngất hắn đương trường. Tình cảnh ấy, ba tên yêu vương thân dưới đáy sông cũng nhìn mà á khẩu. Khổ hình này có khác với khổ hình Thiên Đình. Khổ hình của Thiên Đình phần lớn là vì bức cung, trong mắt thiên binh thiên tướng, thứ như yêu quái, chỉ cần lấy được khẩu cung mình cần, liền mất đi giá trị, cứ giết là xong. Trong khi đó, khổ hình của Hoa Quả Sơn phần nhiều là vì báo phục. Lúc hình phạt thăng đến tận diện báo thù, liền mất đi giới hạn, thực sự khiến cho phạm nhân sống không bằng chết. Tuy ba tên yêu vương đã chứng kiến qua không ít lần khổ hình tại Hoa Quả Sơn, nhưng vạn vạn không ngờ được, hầu tử, thân làm chủ tể chân chính của Hoa Quả Sơn, lại sẽ có khi tự thân xuống tay. Hơn nữa thủ pháp không hề kém cạnh đám ác quan chuyên trách nghiêm hình tra tấn kia. Cứ tiếp tục thế này. Liệu tiểu tử đó có chịu nổi không? Tạm thời. Chắc vẫn không thành vấn đề. Thế lâu hơn thì sao? Câu hỏi này, Bằng Ma Vương không cách nào hồi đáp. Rất hiển nhiên, đối phương chẳng phải loại lương thiện gì, nếu phải dở thủ đoạn, e rằng so với mấy người bên mình đều chỉ có hơn mà không có kém. Chớp chớp mắt trầm mặc hồi lâu, Bằng Ma Vương nói khẽ với Mục Nhung Vương, người xuống hạ du, lấp kín hà đạo, dòng chảy. Lấp kín hà đạo. Đúng. Dìm bọn họ. Dằng co nguyên một đêm. Cuối cùng đã đến lúc bình minh. Cả đêm qua, Đà Khiết một mực dãy dụ bên bờ sinh tử. Mỗi lần bị ngược đến thoi thóp một hơi, hầu tử liền sẽ vì rót vào linh lực hồi phục cho hắn, sau đó lại tiếp tục ngược. Bản thân chơi chán bèn đổi cho Hắc Hùng Tinh tiếp tục giày vò, nghỉ ngơi thoáng chốc, lại tự thân thượng trận, dùng hết các loại thủ đoạn, thực sự không khác gì lăng trì xử tử. Trọn một đêm, Đà Khiết không ngừng kêu thảm, nếu không phải cần giữ lại đầu lưỡi để sau này niệm chú. Nói không chừng hầu tử đã cắt bén đi rồi. Tiểu Bạch Long vẫn hôn mê bất tỉnh, mỗi lần sắp tỉnh. Hầu tử lại bổ thêm một kích, khiến hắn tiếp tục ngất đi. Về phần Huyền Trang, Thiên Bồng, Quyển Liêm, mới đầu còn đứng nhìn, đến mặt đều trốn mất dạng. Thiên Bồng trước là nguyên soái Thiên Hà Thủy Quân, trường kỳ chiến đấu ở tuyến đầu trấn áp yêu quái phàm trần. Tất nhiên là thông hiểu về các loại khổ hình mà bộ đội dưới tay thường sử dụng, nhưng hôm nay chứng kiến những thủ đoạn của hầu tử, lại vẫn không khỏi mở rộng tầm mắt. Chắc là nhớ tới chuyện Thiên Hành đã từng bị hầu tử ngược sát, lúc hầu tử cùng người Đà Khiết lại thành một khối cầu, đặt trên mặt đất tùy ý đá tới đá lui. Thiên Bồng có phần bất nhẫn, mượn cớ xoay người rời đi. Thấy Thiên Bồng rời đi, Quyển Liêm sớm đã nhìn không nổi cảnh tanh mùi máu này cũng vội đuổi theo, thuận tay lôi luôn cả Huyền Trang. Thế là, trong doanh địa chỉ thừa lại Ngao Liệt đang hôn mê, hai con yêu quái giày vò đến Bất Diệt Nhạc Hồ, cùng Đà Long sớm đã thân tàn ma dại. Giày vò từ đêm cho đến bình minh, lại từ bình minh giày vò đến giữa trưa, vì khiến ý chí Đà Khiết hoàn toàn tan rã, thậm chí hầu tử biến ra đủ loại công cụ hành hình. Cắt thịt, đốt da, không thiếu thứ gì. Nhưng chịu đựng đủ loại khổ hình, ngất đi vô số lần. Cũng đau tỉnh vô số lần, Đà Khiết lại vẫn cắn răng không chịu giải trừ thuật pháp. Nhìn bộ dáng kia, Hắc Hùng Tinh có phần tâm trong nguội lạnh. Đại Thánh gia, làm thế này liệu có hữu dụng không? Ngươi từng làm việc ở hình phòng Hoa Quả Sơn bao giờ chưa? Hắc Hùng Tinh lắc lắc đầu. Hít một hơi thật sâu, hầu tử nhìn Đà Khiết sắp mình trên đất giống như đống thịt nhão, vỗ vỗ vai Hắc Hùng Tinh nói, hình phòng Hoa Quả Sơn khảo vấn qua vô số người, trừ những kẻ ta căn bản không cần hỏi, thì chẳng có ai là không khuất phục cả. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa, ngươi có cách nào tốt hơn không? Hắc Hùng Tinh chỉ Tiểu Bạch Long nằm ở đằng xa. Nói, hay là, để Ngao Liệt thử xem. Để hắn thử. Hầu tử cười hừ một tiếng, thở dài nói, hắn khuyên cũng vô dụng thôi. Ngươi phải biết, hồn phách cha của gia hỏa này bị đám kia khống chế, ngươi cảm thấy ai sẽ khuyên được. Đừng nói Ngao Liệt, dù có là Tây Hải Long Vương tự thân tới, hắn cũng sẽ cắn răng gánh lấy. Nói xong, hầu tử lại bước tới chỗ Đà Khiết đang thoi thóp một hơi. Đúng lúc này, Hắc Hùng Tinh chợt sững sờ, chỉ vào đá ngầm gần đó, nói, Đại Thánh gia, nước sông, có phải đang lên? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.